Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 555, đánh không lại đánh không lại. Tốt các ngươi, việc này chúng ta nhất định sẽ thông bẩm đại công chúa điện hạ. Để cho nàng nghiêm trị các ngươi những vật này, địch quốc thái giám gặp tuần sát ti tất cả mọi người vẫn là không thể động. Tức giận đến không nhẹ, chống nạnh nắm bắt tay Hoa, chỉ lấy bọn hắn cái mũi mắng to. Thằng nhãi con, ngươi dám giết nước ta tướng lãnh, ngươi biết phạm bao lớn tội sao, còn không mau tới đền tội. Thái giám không có cách, đành phải đối Tô Mục phát tác, chỉ vào hắn mắng to. Ôi, Tô Mục tức giận đến cười lạnh, nói, âm dương người, ngươi tại nói cái gì? Âm dương người, thái giám biến sắc, ngay sau đó nổi giận. Hắn vốn chính là một cái không hoàn chỉnh nam nhân, hận nhất người khác mắng hắn âm dương người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Âm dương người không đúng. Nát cái mông, nát cái mông. Thái giám sững sờ, ngay sau đó tức giận đến toàn thân phát run. Thằng nhãi con, ngươi chán sống, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, tất cả theo ngươi có liên quan người đều phải chết. Không ngừng muốn di ngươi tam tộc, càng muốn di ngươi cửu tộc, nước ta càng sẽ bạch. Phốc phốc, âm thanh xé gió một vang, tuần sát ti mọi người biến sắc, trực tiếp ngạt thở, thật là nhanh tốc độ. Ồn ào, Tô Mục đem lợi kiếm thu vỏ, lạnh lùng mắng, ngươi, ngươi. Địch quốc thái giám vẫn là ngồi trên lưng ngựa, nhưng thần sắc hắn cứng ngắc, không thể tin chỉ vào Tô Mục. Sau một khắc, trong cổ trực tiếp bắn tung tóe máu tươi, sau đó đầu người trực tiếp lăn xuống. Hoắc, uống, tuần sát ti mọi người thấy, trực tiếp bị sợ nhảy lên, thì liền chung quanh dân chúng đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó bọn họ tuần tự quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đều là không thể tin nuốt nước miếng, trong mắt đều mang kinh khủng. Địch quốc thái giám cứ như vậy giết, theo hắn lời mới vừa nói bên trong liền biết hắn là phục thị địch quốc đại công chúa thái giám, coi là thiên tử cận thần, địa vị nhưng muốn so mấy cái kia tướng lãnh cao hơn nhiều. Cái này cũng dám giết, quả thực là to gan lớn mật. Keng, các loại xích huyền kiếm phía trên giọt cuối cùng máu tươi giọt xong, Tô Mục thanh kiếm thu vỏ, quét mắt một vòng tuần sát ti những người kia, muốn động thủ a? Cứ như vậy nhấp nhô một câu, để tuần sát ti tất cả mọi người một cái dùng mình. Hắn thực lực lại mạnh lên, tối thiểu là triệt địa cảnh tầng 5. Tại triệt địa cảnh tầng 3 thời điểm là hắn có thể giết triệt địa cảnh tầng 5 thậm chí lục trọng. Thiên kiêu ngạo, hiện tại chỉ sợ triệt địa cảnh hậu kỳ cũng không thể áp chế hắn. Vừa mới qua đi bao lâu, tuần sát ti mọi người hầu kết nhấp nhô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tô Mục là càng ngày càng yêu nghiệt, vừa rồi tại giết địch quốc thái giam thời điểm, bọn họ ngay cả ngăn cản một chút cũng không thể. Đủ thấy Tô Mục thực lực đã khủng bố đến loại trình độ nào. Ngay sau đó bọn họ liếc nhau, đều là cười khổ, Tô Mục quá cường ngạnh, cái gì người đều giết, nhưng quả thật cho bọn hắn chút cơn giận, làm bọn họ không dám làm sự tình. Dù là ti chủ lại không chào đón Tô Mục, bọn họ cũng đối Tô Mục bội phục cùng cực. Xuống ngựa, tuần sát ti tổng binh xuống ngựa, còn lại người đều đi theo xuống ngựa. Tô công tử, việc này ngươi làm là hả hê lòng người, nhưng quả thật có chút quá. Tổng binh tiến đến Tô Mục trước mặt, nói nhỏ. Tô Mục sắc mặt không thay đổi. Quá phận sao? Như là hậu quả thật là nghiêm trọng, nếu không hắn tự thân làm thống soái, dẫn binh đánh vào Vân Vị đế quốc. Tô công tử, chờ lát nữa chúng ta đối ngươi ra tay, mời ngài đem chúng ta đánh nặng một chút, không phải vậy chúng ta trở về không tốt giao nộp. Tổng binh tiếp tục nhỏ giọng nói một câu, sau đó thì bước lớn thối lui. Tô Mục, ngươi chém giết đế quốc sứ giả, tội không thể tha, theo chúng ta đi một chuyến. Tổng binh hét to lấy, đối người phía sau nháy mắt ra dấu, bắt đầu đối Tô Mục động thủ. Tuần sát ti người đều hiểu ý, theo đối Tô Mục động thủ, nhưng người nào cũng không có vận chuyển mạnh cỡ nào lực lượng. Bọn họ chính là vì ứng phó phía trên, chắc chắn sẽ không làm thật. Đương nhiên, làm thật bọn họ cũng đánh không lại Tô Mục. Tô Mục bất đắc dĩ gật đầu, diễn trò vẫn là phải làm đủ điểm. Chuyển tay rút kiếm, nhưng kiếm không có ra khỏi vỏ, mà là dùng vỏ kiếm đến công kích. Tuần sát ti người nhìn đến khóe miệng kéo một cái. Cái này, có phải hay không có chút quá làm nhục người? Đinh đinh đang đang, song phương giao thủ, không có vài cái, tuần sát ti người liền bị Tô Mục đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng coi như thế, tổng binh còn cảm kích nhìn lấy Tô Mục, sau đó thì phất tay dẫn người rời đi. Đánh không lại đánh không lại, Tô Mục cũng quá lợi hại. Tô Mục, ngươi cho chúng ta chờ, đi mau đi mau. Nhìn lấy tuần sát ti mọi người mặt mày xám xịt rời đi, chung quanh dân chúng trên mặt ngược lại vung lên thiện ý nụ cười. Bọn họ ai nấy đều thấy được tuần sát ti mọi người là tại cùng Tô Mục diễn trò, làm phiền các ngươi đưa những thứ này lão binh đi liệu thương. Tô Mục quay đầu đối Cốc Gia một người nói, chuyển tay lấy ra một tấm thẻ vàng. Tô công tử, ngươi, ngươi đây là làm cái gì? Cốc Gia người kia nhìn đến thẻ vàng, liền vội vàng đem thẻ vàng đẩy trở về. Đây là chúng ta phải làm, ngươi cho ta, đây không phải đang vũ nhục ta sao? Nói xong, Cốc Gia người kia thì phất tay mang theo hắn mấy người cùng đi cứu chữa những lão binh kia. Từng cái cao quý con cháu giờ phút này lại đều không chê hôi thối, tận tâm tận lực cứu người. Tô Mục nhìn lấy khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cái này quốc gia, vẫn là có hy vọng. Giá, chở mình lên ngựa, tiếp tục phóng tới trung khu khu vực, đến đại hoàng tử trước phủ đệ. Cửa thủ vệ thấy là Tô Mục, liền thông báo đều không có, lập tức liền mang theo Tô Mục đi gặp đại hoàng tử. Đại hoàng tử giờ phút này ngồi trong thư phòng, trước người trên thư án chữ, lộn xộn không chịu nổi, đại biểu cho tâm tình của hắn cũng là lộn xộn không thôi. Điện hạ, Tô Mục công tử cầu kiến. Tô Mục đến, đại hoàng tử nghe đến nhất thời một cái giật mình, mừng rỡ, lập tức đứng dậy, nhanh để hắn tiến đến. Tô Mục tiến vào thư phòng, chỉ thấy đại hoàng tử một mặt mừng rỡ nghênh tới. Tô Mục, ngươi cuối cùng là nguyện ý chủ động tới tìm ta. Tô Mục cười nhạt, ánh mắt quét qua, nhìn đến trên thư án lộn xộn chữ, liền biết rõ đại hoàng tử ưu sầu ngàn vạn, điện hạ buồn rầu chuyện gì? Đại hoàng tử cười khổ lắc đầu, trước hết mời Tô Mục vào chỗ, sau đó mở miệng, người ta thì không cần như thế xa lạ, gọi ta một tiếng Tần huynh là đủ. Họ Tần, hoàng gia chi họ, Tần huynh. Tô Mục không có loại kia tôn quý ti tiện khái niệm, rất tự nhiên hô. Đại hoàng tử trên mặt mặt giãn ra, vào chỗ sau lại là thở dài, Tô huynh, ngươi có chỗ không biết, Vân vị đế quốc đại công chúa lần này tới thăm, đối với ta tạo thành áp lực không thể bảo là không lớn. Tô Mục hơi nhíu mày, không có mở miệng, chậm đợi đại hoàng tử đoạn dưới. Vân vị đế quốc đại công chúa lại xưng Nghê Thường công chúa, nàng thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, văn thao vũ lược, nàng những hoàng huynh kia hoàng đệ không ai bằng. Năm gần đây đại công chúa dã tâm dồi dào, khống chế triều chính, diệt trừ đối lập, ý chỉ nữ đế, nàng những hoàng huynh kia đã bị nàng giết không sai biệt lắm. Nàng càng là tự thân đề bạt quân doanh tướng lãnh, thủ hạ đại tướng từng cái uy mãnh, cơ hồ toàn bộ quân đội đều là nàng vật trong bàn tay. Tô Mục nghe lấy khẽ gật đầu, đúng là kẻ hung hãn, nhưng đây đều là địch quốc sự tình, hiện tại sâu cái gì. Lần này Nghê Thường công chúa tự thân xuất lĩnh sứ đoàn tới chơi, một là dương oai, hai là chèn ép, đồng thời cũng muốn nhúng chàm nước ta nội chính. Hiện tại nàng đã cùng tam muội nhiều lần tiếp xúc, chỉ sợ là muốn đem nàng cũng đẩy lên nữ đế. Đại hoàng tử trong mắt lóe ra hàn quang, lấy hắn tam muội tính cách, nói không chừng thực sẽ cùng Nghê Thường công chúa hợp tác. Đến thời điểm hắn ngồi không lên đế vị việc nhỏ, đế quốc bị diệt mới chuyện lớn. Nghê Thường công chúa loại kia tàn nhẫn nhiều mưu tính cách, tuyệt không có khả năng tới làm việc thiện, mỗi một bước đều là muốn nuốt mất bọn họ Thương Lan đế quốc. Chỉ nàng cũng muốn làm nữ đế. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, nghe thấy đại hoàng tử chỗ nói, hắn thì nhìn ra được, tam công chúa cùng cái kia Nghê Thường công chúa kém xa. Tần huynh, chúng ta vẫn là thương lượng trước cuộc đi săn mùa thu sự tình đi. Tô Mục mở miệng, những cái kia trễ hơn đây, đồng thời thực lực không đủ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Đại hoàng tử thần sắc thu vào, sau đó nhìn lấy Tô Mục một mặt do dự, muốn nói lại thôi nửa ngày mới mở miệng, Tô huynh, không biết người y thuật như thế nào? Y thuật? Tô Mục sững sờ một chút, y người nào? Không phải là, chương 556, lòng dạ đại nghĩa. Tần huynh, ngươi là muốn cho ta trị liệu đế chủ? Tô Mục mi đầu cau lại, nhìn lấy đại hoàng tử ánh mắt, hỏi, đại hoàng tử thân thể không có vấn đề gì, chỉ có thể là để hắn đi trị liệu đế chủ. Đại hoàng tử gật gật đầu, kiên định mà tâm thần bất định nhìn lấy Tô Mục, hắn không biết Tô Mục có thể làm được hay không, nhưng ở Thao Đông thành thời điểm Tô Mục là cứ thế mà đem hắn theo quỷ môn quan kéo trở về. Hiện tại linh hồn lực lượng đã kinh biến đến mức mạnh như vậy, luyện đan thuật cùng y thuật khẳng định cũng sẽ mạnh hơn, nói không chừng liền sẽ trị liệu tốt hắn phụ hoàng. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy đại hoàng tử. Đại hoàng tử chủ động thỉnh cầu hắn trị liệu đế chủ, cái này hắn thấy quả thực thật không thể tin. Đại hoàng tử, người thật hy vọng đế chủ khỏi hẳn? Tô Mục trầm ngâm một chút sau hỏi, lời này là đại nghịch bất đạo, nhưng đối với hắn mà nói không quan trọng. Đại hoàng tử gật đầu lần nữa, ánh mắt thâm thúy quay đầu nhìn về phía bên ngoài thư phòng. Biên cương chiến sự thất bại, nhiều ít lang nhi chiến tử xa trường, trong đế quốc cũng là tiếng oán than dậy đất, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ dân chúng lầm than, tranh quyền đoạt lợi có thể chậm một hồi, nhưng quốc gia muốn là không, vậy liền hết thảy đều không. Nói, đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tô Mục, một mặt kiên định, ta hy vọng phụ hoàng có thể khỏi hẳn, trọng trưởng triều chính. Nghe lấy đại hoàng tử leng keng có lực lời nói, Tô Mục sững sờ một chút, trong mắt bắt đầu hiện lên một vệt kính nể. Hiện tại toàn bộ đế quốc trừ dựa vào đế chủ người khác không khỏi hy vọng đế chủ nhanh điểm chết, nhị hoàng tử cùng tam công chúa không có ngoại lệ. Theo đạo lý, đại hoàng tử cũng cần phải là bức thiết hy vọng đế chủ tấn thiên, sau đó tranh quyền đoạt lợi, sớm ngày ngồi lên đế vị. Không nghĩ tới đại hoàng tử tâm hệ quốc dân, vì đế quốc ổn định cam nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay đế vị, phần này lòng dạ đại nghĩa quả thực khiến người ta kính nể. Tần huynh, ngươi về sau có thể làm một cái tốt đế chủ. Tô Mục trầm mặc nửa ngày mở miệng nói, có đại hoàng tử lãnh đạo, Thương Lan đế quốc khẳng định sẽ ngày càng hưng vượng, đến thời điểm trở thành đại lục một phương cường quốc cũng chưa biết chừng. Đại hoàng tử không thèm để ý lắc đầu cười một tiếng, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào để đế quốc vượt qua cửa ải khó, để quốc gia an ổn. Tần huynh, ngươi thật quyết định? Tô Mục trầm giọng mở miệng, việc này quyết định, nhưng là không còn biện pháp hối hận. Đại hoàng tử trọng trọng gật đầu, việc này hắn muốn vô cùng rõ ràng, nếu như đế quốc an ổn, hắn có thể tiếp tục tranh đoạt đế vị, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn yên ổn đế quốc, dù là nỗ lực bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Tốt, Tần huynh, đưa ta nhập hoàng thành. Tô Mục trực tiếp đứng dậy, đại hoàng tử vì nước vì dân có thể bỏ qua nhiều như vậy. Hắn giúp chút ít bận bịu, tính toán không cái gì, huống chi, hắn cái này đồng dạng là bảo vệ quốc gia. Mời, đại hoàng tử đưa tay, mang theo Tô Mục rời đi, ngồi lên liễn kiệu, hướng về hoàng thành xuất phát. Hoàng thành, đế chủ trong tẩm cung, mùi thuốc xông vào mũi, nồng đậm đến đã theo mùi thuốc biến thành thuốc mùi thối. Tại trong tẩm cung người bị thiến cùng thị nữ, đều là mặt mũi tràn đầy khó chịu, qua thế thăm phi tử cũng nhịn không được bịt lại miệng mũi. Một chương khắc rồng nạm vàng giường ngọc bên trên, nằm thẳng một cái sắc mặt biến thành màu đen trung niên nam tử. Nam tử hai tóc mai tóc trắng bệch, dù là tại trong mê ngủ cũng là không giận mà uy. Cái này người, chính là Thương Lan đế quốc hiện nay đế chủ. Tại giường ngọc một bên, ngồi đấy một cái ung dung hoa quý nở nang mỹ phụ. Nàng chính là đương kim hoàng hậu, đại hoàng tử mẹ đẻ. Hoàng hậu nhìn lấy một mực hôn mê bất tỉnh đế chủ. Trong mắt một mực là yêu sầu cùng dãy rủa. Trên phiến đại lục này tất cả đế quốc, đế vị truyền thừa đều không phải là đích trưởng chế. Mặc kệ là hoàng hậu con cái vẫn là chắc phi con cái, đều được hưởng ngang nhau đế vị quyền thừa kế. Người nào ưu tú nhất, liền có thể kế thừa đế vị. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng đế quốc hưng thịnh. Thân thể làm hoàng hậu, nàng không có thể bảo chứng chính mình nhi tử ngồi lên hoàng vị. Tăng thêm nhị hoàng tử cùng tam công chúa đồng dạng ưu tú. Nàng thân ở vòng xoáy trung tâm, rất là bất đắc dĩ. Hoàng hậu nương nương, đại đan sư đến, một cái người bị thiến tiến đến bẩm báo. Hoàng hậu thu thập một số tâm tình, nhân tiện nói, "Tuân, bái kiến hoàng hậu nương nương." Đại đan sư đi vào, chỉ là đối hoàng hậu chắp tay ôm quyền, sau đó thì không giống nhau, hoàng hậu mở miệng thì đứng thẳng lưng lên, thân là đại đan sư, hắn cho dù là đối đế chủ, cũng chỉ cần như thế. "Đại đan sư, ngươi cái này là làm sao?" Hoàng hậu tập mãi thành thói quen, nhưng nhìn đến đại đan sư mặt lúc không khỏi kinh ngạc nói. Chỉ thấy đại đan sư khác thường ở trên mặt đánh lấy phấn, nhưng còn có thể nhìn đến một số máu ứ đọng dấu. Đại đan sư bị tuần sát ti ti chủ đánh xong không bao lâu thì lại đến hoàng cung. Dù là phục dụng đan dược cho dù tốt, nặng như vậy thương thế cũng không có khả năng lập tức liền tốt. Liền xem như múc nước phấn, cũng y nguyên không che giấu được. Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng nhiều, lão phu chỉ là tại luyện chế lục phẩm đan dược lúc ra chút xíu ngoài ý muốn. Đại đan sư nhấp nhô mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không nói đây là bị tuần sát ti ti chủ đánh. Như thế quá mất mặt, hoàng hậu nghe nói như thế trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi. Đây chính là bắt đầu trùng kích lục phẩm luyện đan sư. Nhìn đến muốn nhiều Galas áp sát đại đan sư, như là đại đan sư có thể thành tựu lục phẩm luyện đan sư, lại trợ nàng hoàng nhi tranh đoạt đế vị lời nói, xác suất thành công đem gia tăng thật lớn. Hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử điện hạ yết kiến. Hoàng hậu nương nương, tam công chúa điện hạ yết kiến. Hoàng hậu Nga mi nhỏ không cảm nhận được nhíu một cái. Hôm nay làm sao tất cả đều đến? Trước kia làm sao tới không có như thế chuyên cần. Tuy nhiên, trong lòng cười nhạt một chút, lạnh nhạt mở miệng, hai người đột nhiên tới, khẳng định là không có hảo tâm, bái kiến hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều mang người tiến đến. Đối hoàng hậu quỳ xuống tham kiến, bình thân, hai người đứng dậy, nhị hoàng tử nhìn về phía đại đan sư, khóe miệng nhỏ không cảm nhận được dương lên, hắn phí tổn to lớn đại giới lôi kéo đại đan sư. Hắn sự tình đã nhanh muốn thành, tam công chúa thì là trong mắt không lộ ra dấu vết lóe qua một vệt lệ quang. Hôm nay, nàng càng thêm kiên định làm nữ đế quyết tâm, cũng tăng dày làm nữ đế tư bản. Đại đan sư, ngươi cái này là làm sao? Nhị hoàng tử tiến lên, nhìn đến đại đan sư trên mặt máu ứ đọng, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, ai dám đem đại đan sư đánh thành dạng này? Đại đan sư dùng đến đáp lại hoàng hậu một dạng giải thích hồi phục nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nghe xong trong lòng kích động không thôi, cũng bắt đầu trùng kích lục phẩm luyện đan sư. Nhìn đến hắn trước đó nỗ lực những cái kia đại giới, giá trị, một khi các loại đại đan sư đột phá lục phẩm luyện đan sư, đế vị dễ như trở bàn tay. Tam công chúa nghe đến sắc mặt lại là không dễ nhìn. Nàng một mực chưa có thể lôi kéo đại đan sư, gần đoạn thời gian đại đan sư lại cùng nhị hoàng tử đi được gần. Cái này khiến nàng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử điện hạ yết kiến. Thiến người thanh âm lại lần nữa vang lên, hoàng hậu trong mắt thêm ra một số ánh sáng, lập tức nói, "Tuyên, bái kiến mẫu hậu." Đại hoàng tử nhanh chân đi vào tẩm cung, đối hoàng hậu y nguyên được lấy quỳ bái chi lễ, nhanh bình thân, hoàng hậu vội vàng nói, ánh mắt rơi vào đại hoàng tử bên cạnh chỉ là ôm quyền hành lễ Tô Mục trên thân. Vẫn chưa tính toán, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt dị quang, tốt xinh đẹp thiếu niên, chẳng lẽ hắn cũng là hoàng nhi trong miệng Tô Mục? Tô Mục, đại đan sư nhìn đến Tô Mục, nhất thời tức giận bạo phát, kém chút phát tác tại chỗ, cũng là Tô Mục, làm hại hắn kém chút bị tuần sát ti ti chủ đánh chết. Thù này, tất báo. Chương 557, ba màu con cóc, không cố gắng trốn tránh, còn dám đến trong hoàng cung đến, Đại đan sư gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Nhị hoàng tử nhìn đến đại đan sư nhìn chằm chằm vào Tô Mục, biểu hiện ra hận ý mãnh liệt, có chút khó hiểu, hắn tuy nhiên cũng căm hận Tô Mục, nhưng đại đan sư cái nào đến thù hận lớn như vậy. Đại hoàng tử cũng nhìn đến là đầy mắt nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục nhìn đến đại đan sư trên mặt cái kia che không được máu ứ động, nhịn không được vui mừng, nhìn đến Tuần Sắt Ti Ti chủ là kẻ hung hãn, còn kém không có bị sống sờ sờ đánh chết, không cùng đại hoàng tử giải thích chuyện đã xảy ra, ở chỗ này cái kia không phải tai mắt thông minh người. Thanh âm hắn lại nhỏ, cũng có thể bị nghe thấy, đại đan sư hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, hắn hiện tại rất muốn đem Tô Mục xé xác, nhưng đế chủ trong tẩm cung không thể động thủ, chỉ có thể ở sau đó cùng Tô Mục tính sổ sách. Hoàng hậu nương nương, nhi thần lần này vì phụ hoàng chuẩn bị bổ dưỡng dưỡng khí ngàn năm nhân sâm cùng hộ tâm mạch linh dược, nhị hoàng tử nghi hoặc nhìn đại đan sư liếc một chút về sau, thì đối hoàng hậu ôm quyền, mà lần sau khoát tay, hai người thị nữ thì đem nhân sâm linh dược mang lên. Hoàng nhi có lòng, hoàng hậu nhấp nhô mở miệng, chỗ lấy bình thản, không chỉ có là bởi vì không chào đón nhị hoàng tử, càng nhiều là bởi vì những vật này, căn bản vô dụng, có chút ít còn hơn không. Hoàng hậu nương nương, nhi thần vì phụ hoàng mang đến một cái ba màu con tóc, nhất định có thể để phụ hoàng tỉnh lại, khôi phục long thể. Tam công chúa cất bước đi lên, ôm nguyền nói, lời này vừa nói ra, trong tẩm cung tất cả mọi người vì chi biến sắc. Ba màu con cóc, Cấm Tư, người thật mang đến ba màu con cóc. Hoàng hậu cả kinh đứng lên, không thể tin nhìn lấy tam công chúa. Tam công chúa tên là Tần Cấm Tư. Tam công chúa gật gật đầu, hoàng hậu lại lần nữa biến sắc, nội tâm một trận giãy giụa về sau liền một mặt mừng rỡ. Nhanh, nhanh trình lên, tam công chúa khoát khoát tay. Đằng sau thị nữ thì bưng lấy một cái hộp ngọc tới. Đem hộp ngọc mở ra về sau, chỉ thấy một cái có lục hồng hắc ba màu con cóc trong ngủ mê. Nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử xích lại gần xem xét, trong lòng đều là chấn động, thật sự là ba màu con cóc. Ba màu con cóc là nổi danh trị bệnh cứu người thánh vật, đồng thời có liệu thương, khử độc, vững chắc ba loại công hiệu. Ba màu con cóc chỉ cần cắn trọng thương người, xanh biếc sáng lên thì có thể chữa trị hết thảy thương thế, màu đen sáng lên liền có thể khử độc, màu đỏ sáng lên vững chắc tâm mạch. Ba màu con cóc loại này thánh vật thế mà bị nàng đem tới tay, khẳng định là theo Nghê Thường công chúa cái kia bên trong lấy tới. Nhị hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi, ba màu con cóc thế gian hy hữu, cơ hồ tuyệt tích, lấy tam công chúa năng lực, không có khả năng lấy tới, chỉ có thể là cùng Nghê Thường công chúa tiếp xúc về sau, theo nàng chỗ đó cầm tới. Đại hoàng tử thần sắc một trận biến ảo về sau, lặng yên thở phào, có cái này ba màu con cóc, phụ hoàng nhất định có thể khôi phục khỏi hẳn, cái này cùng hắn dự tính ban đầu, đồng thời không vi phạm. Chỉ là cứu tỉnh đế chủ người, không phải hắn mà thôi. Đại đan sư thì là nhướng mày, ngay sau đó giãn ra, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tam công chúa nhìn lấy mọi người chấn kinh thần sắc, ngược lại là phi thường hưởng thụ, đồng thời trong lòng đắc ý, chỉ cần cứu tỉnh phụ hoàng, đế chủ chi vị thì tất nhiên là nàng. Nàng cùng đại hoàng tử khác biệt, đại hoàng tử chỉ là vì để đế quốc yên ổn, mà nàng là nhắm thẳng vào đế vị. Tô huynh, thật sự là làm phiền ngươi đến đi một chuyến. Đại hoàng tử lui về, đối Tô Mục nói. Tô Mục cười cười, không có mở miệng, hắn đến trắng đi một chuyến, sợ là không có đơn giản như vậy. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tam công chúa cứu tỉnh đế chủ, không có gì tốt chỗ, ngược lại trì hoãn đế vị truyền thừa, loại sự tình này tam công chúa sẽ không làm, địch quốc Nghê Thường công chúa càng thêm sẽ không làm, cho nên cái này ba màu con cóc, tất nhiên có vấn đề. Nhanh, nhanh lấy tới cho bệ phía dưới sử dụng. Hoàng hậu không kịp chờ đợi nói, tam công chúa liền để người đem ba màu con cóc đưa lên. Đại đan sư lúc này đứng ra, cầm lấy ba màu con cóc, cẩn thận tường tận xem xét. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm đại đan sư, hắn hiện tại chỉ hy vọng đại đan sư nói ba màu con cóc có vấn đề, tuyệt không thể cứu tỉnh đế chủ, nhưng kết quả đã định trước thất vọng. Đại đan sư cẩn thận sau khi kiểm tra, cảm thấy không có vấn đề liền đem ba màu con cóc phóng tới đế chủ bên người, sau đó lấy ra một cây ngân châm, bó tại ba màu con cóc phần lưng, đưa nó tỉnh lại. Oa, ba màu con cóc bị đâm tỉnh về sau, lập tức cắn một cái vào đế chủ cánh tay, trên lưng màu đen đường vân sáng lên, bắt đầu khử độc. Mọi người nhìn chằm chằm đế chủ, chỉ thấy hắn khí sắc tại từ từ chuyển tốt, trong lòng đều là chấn động, thật có hiểu, thật không hổ là truyền thuyết bên trong cứu người thánh vật. Quả nhiên lợi hại, bệ hạ thế này có thể tỉnh. Mọi người rung động về sau, chính là tâm tư dị biệt, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo ba màu con cóc trên lưng màu đen đường vân càng ngày càng sáng, đế chủ sắc mặt biến đến trắng xám, cái này chứng minh độc đã bị loại trừ sạch sẽ. Bắt đầu liệu thương, nhìn lấy xanh biếc đường vân sáng lên, tam công chúa trong lòng là phấn chấn không thôi, chỉ cần chữa cho tốt phụ hoàng tuyệt đối sẽ đối nàng đủ kiểu ưu ái, đến lúc đó nàng ngồi phía trên cũng biến thành chuyện đương nhiên. Muốn làm nữ đế, vạn phần khó khăn, tam công chúa đưa ánh mắt thả rất lâu dài, cứu chữa đế chủ chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống tới mỗi một bước cờ, đều đủ để đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử khó có thể chống đỡ. Thí dụ như trên chiến trường làm mưu đồ lớn, tại ba màu con cóc chữa trị phía dưới, đế chủ khí sắc càng ngày càng tốt, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện hồng nhuận phơn phớt. Ba màu con cóc, quả nhiên lợi hại, đại đan sư nhìn lấy trong lòng thất kinh, ngay sau đó nhìn đến ba màu con cóc trên lưng xanh biếc đường vân quang mang bắt đầu ảm đạm. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, thương thế kia còn không có hoàn toàn chữa trị, làm sao lại nhạt xuống dưới? Không tốt, Tô Mục nhìn đến thì là sắc mặt đại biến, lập tức xông đi lên muốn đem ba màu con cóc lấy xuống. Ngươi làm gì? Làm can, nhìn đến Tô Mục động tác, đại đan sư lập tức thì hét to ngăn cản, tam công chúa ánh mắt lạnh lẽo, cũng xông đi lên ngăn cản, muốn xấu nàng chuyện tốt. Tô Mục, ngươi dám mưu hại đế chủ, ngươi cũng biết đây là Chu cửu tộc đại tội, ngươi tới, đem hắn cầm xuống. Nhị hoàng tử cũng đứng ra hét to, cứu tỉnh đế chủ đã không cách nào vãn hồi, nhưng hắn có thể thừa cơ diệt trừ một cái tai họa. Trừ rơi Tô Mục, cũng là trừ rơi một cái to lớn chướng ngại vật. Đại hoàng tử sắc mặt đột biến, cái này thời điểm đi lên, trực tiếp liền sẽ bị cài lên mưu phản tội danh, đem vĩnh thế thoát thân không được. Các ngươi là muốn cho hắn chết sao? Tô Mục chợt quát lên, đại đan sư bọn họ sững sờ, ngay sau đó tức giận đến cười lạnh. Chuyện cười, ta nhìn mưu hại đế chủ người, là ngươi, đem hắn cầm xuống. Cộc cộc cộc, lập tức, một đám thị vệ tay cầm binh khí xông vào tẩm cung. Kiếm chỉ Tô Mục, sát khí ngút trời, trợn to các ngươi ánh mắt, chính mình nhìn. Tô Mục quét những thị vệ kia liếc một chút, chỉ vào ba màu con cóc chợt quát lên. Đại đan sư mấy người sững sờ, vô ý thức hướng ba màu con cóc xem xét, chỉ thấy ba màu con cóc đột nhiên cái bụng xẹp đi xuống. Màu đen đường vân dị thường tỏa sáng, loại này độ sáng cũng không phải khử độc, mà chính là trở lại độc. Ba màu con cóc một mực lấy kịch độc làm thức ăn. Thể nội thì chưa có không ít kịch độc, tăng thêm vừa mới hút đế chủ thể nội kịch độc, thân thể nó bên trong độc đã đến một cái khủng bố trình độ. Một khi trả về đến đế chủ thể nội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Tô huynh, ngươi nhanh mau cứu phụ hoàng. Đại hoàng tử liếc một chút liền biết rõ không ổn, vội vàng khẩn cầu Tô Mục, đế chủ như là như vậy chết, toàn bộ đế quốc đem triệt để lộn xộn, đến lúc đó liền sẽ là loạn trong giặc ngoài, diệt quốc cũng có thể. Chương 558, Quý Phi, đối chọi gay gắt, hỏng bét, ba màu con cóc tại trở lại độc. Đại đan sư cũng không phải là trống không bản lĩnh, nhìn đến tình huống này lập tức thì minh bạch ba màu con cóc đặc tính. Nó là cứu người thánh vật, cũng là hại người độc vật, một khi dùng không tốt, cũng là cái xác không hồn. Đồng đại đan sư quả quyết một tay tóm lấy ba màu con cóc, như thiểm điện ném ra. A, ba màu con cóc bị ném tới một người thị vệ trên mặt, tại trên mặt hắn trực tiếp nổ tung, đen nhánh kịch độc trong nháy mắt đem thị vệ đầu ăn mòn rơi. Thi thể không đầu ngã xuống đất, khói đen dâng lên, mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái động lớn. T, mọi người thấy âm thầm hít vào lấy khí lạnh, lông tơ dựng thẳng lên, cái này độc cũng thật đáng sợ. Sau đó những thị vệ kia nhìn về phía hoàng hậu, ba màu con cóc là thật có vấn đề. Hiện tại bọn hắn còn bắt người sao? Hoàng hậu cái nào có tâm tư quản nhiều như vậy, vội vàng đối đại đan sư nói, đại đan sư, mời nhanh chóng trị liệu bệ hạ. Đại đan sư không có nhiều lời, đã lấy ra ngân châm cùng các loại dược dịch bắt đầu trị liệu đế chủ. Đại đan sư sử dụng dược dịch cũng không phải đan dược phía dưới loại kia phổ thông dược dịch. Mỗi một bình dược dịch đều là ngàn vàng khó mua đỉnh cấp dược dịch, so ngũ phẩm đan dược còn muốn chân quý. Cấm tư, gặp đại đan sư bắt đầu trị liệu đế chủ, hoàng hậu quay đầu nhìn về phía tam công chúa. Che mặt xương lạnh, quốc mẫu uy nghiêm trực tiếp ép tới tam công chúa không thở nổi. Ngươi dám mưu hại bệ hạ, phải bị tội gì? Nghe nói như thế, tam công chúa hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ tới đất phía trên, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng, sự tình biến thành dạng này, tam công chúa đã hoàn toàn hoảng. Nàng biết Nghê Thường công chúa là không xấu hảo tâm, nàng và Nghê Thường công chúa ở giữa cũng là tính kế lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau. Tại Nghê Thường công chúa cho nàng cái này ba màu con cóc thời điểm, nàng còn tự thân thí nghiệm qua, không có vấn đề mới dám lấy tới, còn đi qua đại đan sư xác nhận, làm sao lại biến thành dạng này. Nghê Thường, tam công chúa trong lòng nộ hống, mặc kệ là nguyên nhân gì, khẳng định là Nghê Thường công chúa đang hại nàng. Hoàng hậu nương nương thứ tội, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Tam công chúa lập tức dập đầu bò trên mặt đất thỉnh tội. Cấm tư, ngươi bây giờ tự cầu phúc đi, đem tam công chúa cầm xuống. Những thị vệ kia do dự một chút thì vây quanh hướng tam công chúa. Tam công chúa điện hạ, đắc tội. Tam công chúa sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, không có phản kháng, nàng biết một khi phản kháng, nàng thì triệt để không có xoay người chi địa. Hoàng hậu nương nương, nhi thần chỉ là nghĩ để phụ hoàng khỏi hẳn, đồng thời vô mưu làm trái tâm, nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy bị vồ xuống đi. Biện giải cho mình nói, giờ phút này hoàng hậu làm sao quản nhiều như vậy, có thể vì chính mình nhi tử diệt trừ một cái có lực đối thủ. Nàng là cầu còn không được, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Những thị vệ kia lòng tràn đầy khó xử, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đối tam công chúa ôm quyền. Công chúa điện hạ, mời, ta xem ai dám. Một đạo thô bạo thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ gặp một cái cùng hoàng hậu đồng dạng ung dung hoa quý mỹ phụ xông tới. Nhưng muốn so hoàng hậu nhiều mấy phần hiệp khí cùng tư thế hiên ngang. Hoa dung quý phi, mọi người thấy biến sắc, những thị nữ kia người bị thiến cùng thị vệ lập tức quỳ bái. Gặp qua quý phi nương nương, hoa dung quý phi, tam công chúa mẹ đẻ. Hiện nay đế chủ hậu cung người cầm đầu là một sau hai quý phi. Quý phi địa vị gần với hoàng hậu, thâm thụ đế chủ sủng ái. Vị thứ hai quý phi vì Uyển Lam quý phi, nhị hoàng tử mẹ đẻ. Hoàng hậu nương nương, cấm tư tâm hệ bệ hạ an nguy, có hảo ý, há có thể như thế võ oán. Hoa dung quý phi đối hoàng hậu lễ đều không được thì nói thẳng. Đối với hoa dung quý phi lỗ mãng tính tình, trong hoàng cung người đã sớm là tập mãi thành thói quen. Đế chủ thì là ưa thích hoa dung quý phi tính tình này. Bọn họ cũng không dám ở nơi này phía trên làm văn chương. Hoàng hậu nương nương, ngài như vậy vội vã đem cấm tư xử trí, chẳng lẽ ngài là không muốn bệ hạ khỏi hẳn? Hoa dung quý phi, chú ý ngươi ngôn từ. Hoàng hậu sầm mặt lại, ngược lại hướng trên người nàng dội nước bẩn. Hoa dung muội muội, ngươi cũng quá mức cưỡng từ đoạt lý a. Ngoài cửa vang lên khác một thanh âm, mọi người quay đầu, chỉ gặp một cái mang theo thư hương khí tức cung trang mỹ phụ đi tới. Nói chuyện chậm rãi, lại ngậm lấy không thể nghi ngờ. Uyển Lam nương nương, người bị thiến bọn thị nữ lại lần nữa hành lễ. Mẫu hậu, nhị hoàng tử nét mặt biểu lộ nụ cười, đối Uyển Lam nương nương ôm quyền khom người, đế chủ ngược lại là sẽ hưởng thụ. Tô Mục nhìn một chút hoàng hậu ba người, đều có đặc sắc, đồng thời tính cách rõ ràng, khó trách người người đều muốn làm đế chủ, chỉ là như vậy hưởng thụ, cũng đủ để cho người hâm mộ vạn phần. Đại hoàng tử vô ý thức gật gật đầu, sau đó thì biến sắc, vội vàng nhìn một chút mọi người, gặp bọn họ không có nhìn về bên này đến, âm thầm thở phào, đế vương ra sự tình cũng không thể vọng thêm nghị luận. Một khi bị dụng tâm người sử dụng, nhẹ thì lao ngục tai ương, nặng thì người đầu rơi xuống đất. Hoàng hậu nương nương, coi như tam công chúa dự tính ban đầu là tốt, nhưng cứu chữa bệ hạ không giống trò đùa, ra không được nửa điểm sai lầm, trị liệu chi vật thành kịch độc, đây là nghiêm trọng thiếu giám sát. Uyển Lam quý phi đối hoàng hậu ôm quyền, mở miệng nói, bệ hạ long thể vạn kim, như là bất luận cái gì trị liệu chi vật đều như vậy, hậu quả khó mà lường được. Uyển Lam quý phi, ngươi có chút nói chuyện giật gân. Hoa dung quý phi nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, trầm giọng nói, hoa dung muội muội, việc quan hệ bệ hạ long thể, ngươi cảm thấy đây là tại nói chuyện giật gân. Uyển Lam quý phi nhấp nhô mở miệng, hoa dung quý phi sắc mặt lại lần nữa khó coi, nhị hoàng tử khóe miệng khẽ nhếch, cơ hội tốt như vậy, bọn họ há có thể bỏ lỡ, xử lý một cái tam công chúa, ngồi lên đế vị tỷ lệ thì hội gia tăng thật lớn. Về phần hắn hoàng phi con cái, cả đám đều không nên thân, không có không uy hiếp, hắn về sau thì chỉ cần chuyên tâm đối phó đại hoàng tử là được rồi. Đại hoàng tử nhìn lấy hai đại quý phi đối chọi gay gắt, mắt sáng lên, thì ra là thế, Tô huynh, cái kia ba màu con cóc đến tột cùng là có vấn đề gì? Ba màu con cóc không có vấn đề, Tô Mục trả lời. Đại hoàng tử sững sờ, không hiểu nhìn lấy hắn, không có vấn đề, vậy làm sao lại biến thành dạng này? Tô Mục gật đầu khẳng định, tam công chúa lại không phải người ngu, như là ba màu con cóc có vấn đề hội mang lên. Có vấn đề là niên hạn, niên hạn, đại hoàng tử càng thêm không hiểu, ba màu con cóc trăm năm khó gặp một lần, tránh thức giải nó người thật đúng là không nhiều. Ba màu con cóc cố nhiên là cứu người thánh vật, nhưng trăm năm trở xuống, cả đời chỉ có thể cứu người ba lần, sau đó mỗi nhiều trăm năm, liền có thể nhiều cứu ba người. Cái kia ba màu con cóc, vẫn chưa tới trăm năm, cứu người số lần chỉ sợ sớm đã vượt qua ba lần. Một khi vượt qua cái này số lần hạn chế, ba màu con cóc thì lại bởi vì không chịu nổi, vì bảo mệnh đem thể nội kịch độc bài đi ra. Đại hoàng tử nghe xong giật mình, thì ra là thế, nghe thường công chúa, giỏi tính toán, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Hắn xem như đem việc này triệt để thấy rõ, nghe thường công chúa dùng thật đồ vật đến dụ dỗ tam công chúa, nhưng lại mượn tất cả mọi người đối ba màu con cóc không hiểu đến mưu hại đế chủ tánh mạng. Một khi đế chủ vừa chết, đế quốc đem triệt để lộn xộn, nhìn nhị hoàng tử biểu hiện thì có thể thấy được lồng đốm. Đã không kịp chờ đợi sử dụng cơ hội này diệt trừ tam công chúa. Đại hoàng tử liền xem như lại thế nào vì đế quốc suy nghĩ, cũng sẽ không thể đã cuốn vào bên trong, đến thời điểm loạn trong giặc ngoài phía dưới, vân vị đế quốc liền có thể lấy nhỏ nhất đại giới đem Thương Lan đế quốc bản đồ bỏ vào trong túi. May mắn, Tô huynh ngươi kịp thời phát hiện, nghĩ tới những thứ này, đại hoàng tử cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, may mắn nói, Tần huynh, ngươi cao hứng quá sớm. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đại hoàng tử nhất thời toàn thân cứng đờ, Tô Mục nói lời này thì tuyệt đối không phải là việc nhỏ, coi như đế chủ không chết ở ba màu con cóc phía dưới, cũng sẽ chết tại đại đan sư thủ hạ. Cái gì? Đại hoàng tử bị sợ nhảy lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại đan sư. Chương 559, giết người có dám. Chỉ thấy đại đan sư đang chuyên tâm cứu chữa đế chủ. Từng cây ngân châm phối hợp vô cùng chân quý dược dịch tiến hành thi châm. Trên trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi, đủ thấy hắn cẩn thận cùng vất vả. Tại đâm châm chỗ, có thể thấy được dòng máu màu đen đang không ngừng chảy ra. Cái này chứng minh đã tại bài độc. Đại hoàng tử nhìn một hồi, thật sự là nhìn không ra có vấn đề gì, đành phải quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục. Tô huynh, nơi nào có vấn đề? Đại đan sư tất cả thao tác đều không có vấn đề. Hắn thực sự là nghĩ không ra có một bước nào hội hại chết đế chủ. Hắn không hiểu khử độc, càng không hiểu cứu người. Tô Mục nhìn lấy đại đan sư, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Đại hoàng tử kinh ngạc, đại đan sư không biết cứu người khử độc. Lời này như là người khác nói, hắn chỉ sợ cũng muốn bật cười, nhưng liền xem như Tô Mục nói, hắn cũng cảm giác cổ quái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại toàn bộ đế quốc, còn có ai y thuật có thể cùng đại đan sư so sánh, chỉ sợ không có người có tư cách này. Tần huynh, đan đạo cùng y đạo mặc dù có chỗ giống nhau, nhưng lại có khác biệt lớn. Tô Mục đành phải cùng đại hoàng tử giải thích đan đạo cùng y đạo bất đồng. Tu luyện giả bình thường thụ thương, hoặc là trúng độc, đều có thể dùng đan dược đến giải quyết. Chỉ khi nào tình huống phức tạp, cái kia đan dược cũng sẽ chỉ là đổ dầu vào lửa. Cái này thời điểm liền cần y đạo đến phân tích tình huống cụ thể, tiến hành nhằm vào dùng thuốc, lại thêm người bị thương hôn mê tình huống chiếm đa số. Đan dược cực ít có thể sinh hiệu quả, thì cần muốn phi thường tốt dược dịch đến tiến hành cứu chữa. Chỉ là cái này dược dịch, đồng dạng luyện đan sư liền đến không, đi đan đạo, cơ bản trở thành luyện đan sư về sau thì vứt bỏ dược dịch. Cực ít sẽ còn nghiên cứu dược dịch, chỉ là điểm ấy thì tạo thì luyện đan sư cùng y đạo cao thủ lớn nhất khác biệt. Đế chủ tình huống vốn là phức tạp, lại thêm ba màu con cóc độc, để tình huống càng thêm hỏng bét. Hắn nếu là thật có bản sự kia, trước đó liền đã đem đế chủ chữa cho tốt, còn dùng chờ tới bây giờ, vẫn là dùng cái kia một bộ phương pháp, sẽ chỉ là gia tốc đế chủ tử vong. Đại hoàng tử nghe xong, sắc mặt đều trắng, vội vàng lôi kéo Tô Mục cánh tay khẩn cầu, "Tô huynh, cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, trị liệu tốt phụ hoàng, ngươi khẳng định có biện pháp đúng không?" Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy đại hoàng tử khóe miệng nổi lên một tia tà dị. "Tần huynh, ta có thể cứu đế chủ, nhưng muốn nhìn ngươi gan lớn không lớn." Đại hoàng tử sững sờ một chút, ngay sau đó trọng trọng gật đầu, "Chỉ cần có thể cứu sống phụ hoàng, để hắn làm cái gì đều nguyện ý." Đem đại đan sư giết, Tô Mục câu nói đầu tiên liền đem đại hoàng tử dọa đến gần chết. Đại đan sư bực này nhân vật, là tùy tiện có thể động, đừng nói hắn, cũng là hắn phụ hoàng, cũng không thể động đại đan sư. "Tô huynh, ngươi đừng nói giỡn, ta không phải đang nói đùa. Đế chủ tình huống cho dù là ta đến cũng là 10 phần khó giải quyết. Không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy." Tô Mục một mặt nghiêm túc nói, đến thời điểm ra sai lầm, đế chủ chết nhưng là tất cả đều là hắn trách nhiệm. Hắn coi như mình không sợ, cũng phải vì lấy bạn thân thiết người thân bạn bè suy nghĩ. "Không chỉ có là đại đan sư, ngươi muốn đem người ở đây toàn bộ khống chế lại, bằng không, ngươi thì nhìn lấy đế chủ chết đi." Tô Mục ngữ khí đạm mạc, hắn có thể thành toàn đại hoàng tử đại nghĩa, cũng có thể vì đế quốc ước vạn dân chúng nghĩ, nhưng hắn không cần thiết dựng vào chính mình hết thảy tới làm việc này. Đại hoàng tử rơi vào do dự, trong lúc nhất thời, khó có thể lựa chọn. "Tần huynh, ngươi có thể không có thời gian muốn quá lâu." Đại hoàng tử thân thể run lên, sắc mặt đều có chút hiện trắng lên, hắn như là động thủ, cái kia chính là đại nghịch bất đạo, mưu phản tội danh liền trực tiếp đập trên đầu. Hơi không cẩn thận, cũng là đầy bàn đều thua. "Tô huynh, từ khi biết ngươi về sau, ta lại luôn là muốn cùng chơi đùa với ngươi mệnh." Đại hoàng tử khổ mở miệng cười, vô luận là cái gì lần cùng Tô Mục cùng một chỗ làm việc, đều là tại nhảy múa trên lưỡi đao, coi như hắn ưa thích kích thích, nhưng đây cũng quá kích thích. "Tốt, hôm nay ta liền bồi ngươi lại điên cuồng một thanh." Tiếp lấy đại hoàng tử ánh mắt mãnh liệt, đi hướng hoàng hậu, thừa dịp hai đại quý phi đối chọi gay gắt thời điểm. Tại hoàng hậu bên tai nói nhỏ, "Hoàng nhi, ngươi điên không thành?" Hoàng hậu nghe xong đại hoàng tử lời nói, trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên, cái này thật sự là quá điên cuồng, điên cuồng cùng cực. "Mẫu hậu, hài nhi cam đoan, Tô Mục hắn định có thể cứu tỉnh phụ hoàng." Đại hoàng tử kiên định mở miệng, tất cả mọi người có thể không tin Tô Mục, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Hoàng hậu nhìn đại hoàng tử liếc một chút, thần sắc biến ảo không ngừng, sau cùng khó khăn mở miệng, "Hoàng nhi, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Cứu sống đế chủ, đế vị nhưng là càng ngày càng xa, đây là tại bỏ mất cơ hội, cần phải hiểu rõ." Đại hoàng tử biết hoàng hậu lời nói bên trong ý tứ, trọng trọng gật đầu, "Hoàng nhi, ngươi chính là quá." Hoàng hậu thở dài lắc đầu, nàng đứa con trai này cũng là quá nhân nghĩa, rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội ngồi lên đế vị, lại đều cứng như vậy xinh xinh bỏ lỡ. "Tốt, mẫu hậu ủng hộ ngươi." Bất đắc dĩ một lát sau, hoàng hậu thì ánh mắt mãnh liệt đối với bên ngoài lạnh uống, "Ngươi tới." Những thị vệ kia nhìn về phía hoàng hậu sững sờ, bọn họ không phải là không có rời đi sao, bất quá bây giờ còn muốn làm gì? Bá bá bá, những thị vệ kia vừa đối hoàng hậu ôm quyền, đột nhiên từng luồng gió lạnh đánh tới, sau một khắc chỉ thấy 5 người xuất hiện tại trong tẩm cung. Đối chọi gay gắt, hai đại quý phi vội vàng im lặng, quay đầu nhìn về phía trống rỗng xuất hiện 5 cái người áo đen, trong mắt lóe lên sợ hãi, sau đó cùng nhau nhìn về phía hoàng hậu, "Hoàng hậu nương nương, ngài cái này là ý gì? Thế mà gọi tới ẩn long vệ, chẳng lẽ là muốn đem bọn họ toàn bộ lưu tại nơi này?" Như là hoàng hậu thật dám làm như thế, vậy bọn hắn người thì tất cả đều hội tạo phản, đến lúc đó liền sẽ thiên hạ đại loạn. Ẩn Long Vệ là Thương Lan trong đế quốc mạnh nhất tối thần bí một cỗ lực lượng, toàn từ thông thiên cảnh cường giả tạo thành, cũng là đế chủ thủ hạ một chương mạnh nhất át chủ bài. Đem bọn hắn tất cả mọi người đuổi ra tẩm cung, hoàng hậu quát lạnh, Uyển Lam quý phi bọn họ sắc mặt lại biến. Hoàng hậu nương nương, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hoàng hậu nương nương, ngươi dựa vào cái gì điều động Ẩn Long Vệ? Ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Bệ hạ liên quan đến sự sống chết thời khắc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Uyển Lam quý phi mấy người vội vàng quát tháo, cái kia năm cái người áo đen cũng không có động. Đế chủ hôn mê, bọn họ là sẽ nghe theo hoàng hậu mệnh lệnh, nhưng liên quan tới đế vị thay đổi, bọn họ tuyệt sẽ không nhúng tay, bọn họ sẽ chỉ bảo vệ hoàng thất, bảo vệ đế chủ an toàn. Bản cung chỉ vì cứu đế chủ, tất cả mọi người rời đi, bản cung sẽ không đả thương các ngươi mảy may. Hoàng hậu nhấp nhô mở miệng, uy nghiêm thanh âm vang vọng tẩm cung, ra chuyện, bản cung một mình gánh chịu. Uyển Lam quý phi bọn họ sững sờ, ngay sau đó đều quỷ dị trầm mặc xuống, không nói nữa. Mời, năm cái người áo đen do dự một chút sau liền bắt đầu thanh lý tẩm cung. Nhị hoàng tử bọn họ đều không có phản kháng, ngược lại ngoan ngoãn lui ra tẩm cung, rời đi thời điểm nhìn lấy đại hoàng tử cùng hoàng hậu ánh mắt lấp lóe. Đem đại đan sư cũng mời đi ra ngoài, chờ bọn hắn tất cả đều ra ngoài sau, hoàng hậu lại nói, làm gì, các ngươi muốn làm gì? Đại đan sư chính chuyên chú trị liệu đế chủ, đột nhiên bị Ẩn Long vệ kéo ra, lập tức thì giãy giụa hô to, bệ hạ ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi muốn làm gì? Đại nghịch bất đạo, các ngươi muốn mưu hại đế chủ sao? Đại đan sư, ngươi đi nghỉ trước, bệ hạ an nguy, ngươi không cần lo lắng. Hoàng hậu nhấp nhô mở miệng, bệ hạ tự sẽ có người tới cứu chị, có hắn người chị. Nghe nói như thế, đại đan sư sững sờ một chút, ngay sau đó thì bật cười, toàn bộ đế quốc trừ hắn còn ai có cái này năng lực cứu chữa đế chủ? Lão phu ngược lại muốn nhìn xem là ai có lớn như vậy bản sự, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai dám uy hiếp địa vị hắn. Tô Mục, ngươi có thể bắt đầu. Hoàng hậu quay đầu đối Tô Mục nói. Tô Mục gật gật đầu liền đi hướng long sàng. Hắn, Tô Mục, hoàng hậu nương nương, ngươi đây là tại đưa bệ hạ sinh tử tại không để ý. Đại đan sư nhìn đến Tô Mục đi lên, trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, sau đó thì giãy giụa lấy điên cuồng bạo hống, mặc kệ Tô Mục có hay không khả năng kia, đem hắn kéo ra để Tô Mục cứu chữa đế chủ, cũng là đối với hắn cực hạn nhục nhã. Đường đường đại đan sư, y thuật còn không bằng một thiếu niên, truyền đi cũng là lớn lao chê cười. Chương 560, đóng không miệng thì vĩnh viễn im miệng, thả ta ra. Đại đan sư triệt để giận, tránh ra khỏi Ẩn Long vệ, căm tức nhìn hoàng hậu, hoàng hậu nương nương, lão phu như là nơi nào làm không đúng hoặc là có lỗi, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể cầm lấy cái này thằng nhãi con đến nhục nhã ta. Đại đan sư chỉ vào Tô Mục giữ tợn bạo hống, đời này hắn đều không có như thế giận qua, càng không có bị như thế nhục nhã qua. Đại đan sư, bản cung chưa bao giờ nhục nhã qua ngươi, hiện tại chỉ có Tô Mục có thể cứu bệ hạ. Hoàng hậu mở miệng, nhưng nói lời này thời điểm chính nàng đều không có sức lực. Ôi, đại đan sư trực tiếp cười lạnh, như thế mà còn không gọi là nhục nhã, chỉ bằng Tô Mục có thể cứu đế chủ, hắn đều trị liệu bao lâu, Tô Mục vừa đến đã có thể trị hết. Chuyện cười, keng, Tô Mục nhướng mày, quay người rút kiếm, đi hướng đại đan sư, chờ lát nữa tại quá trình trị liệu bên trong ta chịu không nổi nửa điểm quấy rầy. Đại đan sư, ta vẫn là trước tiễn ngươi lên đường đi, là hắn biết đại đan sư là cái đại phiền toái, nếu như không làm cho đại đan sư im miệng, hắn thì khẳng định sẽ bị quấy rầy, chờ lát nữa cứu chữa đế chủ, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ngươi dám giết ta? Đại đan sư nhìn lấy Tô Mục không thể tin chỉ mình, ngay sau đó nổi giận, chỉ bằng ngươi cũng dám giết ta, hôm nay ta thì tiễn ngươi lên đường. Nho nhỏ một cái triệt địa cảnh cũng dám giết hắn một cái thông thiên cảnh, cái này đã không chỉ là chuyện cười lớn, mà chính là đối với hắn tùy ý nhục nhã. Đại đan sư, đắc tội. Đại hoàng tử trầm mặt đi tới, che ở đại đan sư trước mặt, lại như thế mang xuống, phụ hoàng thì thật đừng nghĩ tỉnh lại. Đại đan sư nhìn lấy đại hoàng tử sững sờ một chút, muốn đối với hắn làm gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, gió lạnh bỗng nhiên đánh tới, bụng lọt vào trọng kích, bành, đại đan sư bay ra ngoài trùng điệp đụng vào cột nhà phía trên. Cứng rắn hơn sắt thép cột nhà, đều kém chút bị đụng gãy. Đại đan sư ngã xuống quỳ trên mặt đất, trực tiếp nôn ra máu. Tuần sắt ti ti chủ đánh điên cuồng một trận, hắn hiện tại thương thế vẫn chỉ là khá lắm 30-40%, lại tới một tầng đánh, để hắn vốn là nghiêm trọng thương thế, càng là họa vô đơn chí. Hắc ảnh, để hắn im miệng. Đại hoàng tử lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe ra hàn quang, hắn là nhân nghĩa, nhưng cái kia tàn nhẫn thời điểm, tuyệt sẽ không mập mờ. Nếu như hắn đóng không miệng, vậy liền để hắn vĩnh viễn im miệng. Đúng. Hắc ảnh gật gật đầu, đi lên nhấc lên đại đan sư, giống như dẫn theo chó mèo một dạng dẫn theo ra ngoài. Đại đan sư trong miệng một mực đổ máu, vừa mới một quyền kia đem hắn đánh thoát lực, hắn bây giờ căn bản không có sức phản kháng, đồng thời đại hoàng tử vừa mới lời nói không giống như là đang nói giỡn. Muốn là thật nổi điên đem hắn giết, vậy liền lỗ lớn. Hoàng hậu, đại hoàng tử, các ngươi tin tưởng cái kia thằng nhãi con đúng không? Các ngươi lập tức thì sẽ hối hận. Đại đan sư bị ném tới bên ngoài tẩm cung, oán độc nhìn chằm chằm Tô Mục ba người, trong lòng không ngừng nguyền rủa, đế chủ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi tất cả đều muốn xong đời. Đại hoàng tử đúng là điên, đại hoàng tử điên, hoàng hậu cũng theo điên. Ôi, chính mình tự tìm cái chết nhưng không trách được người khác rồi. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa bọn họ từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Khóe miệng ngược lại giơ lên cười lạnh. Có người đi ra gánh tội thay, tam công chúa tự nhiên là cao hứng không thôi. Chỉ cần đế chủ ra chuyện, việc này thì ỷ lại không đến trên người nàng đến. Nguy cơ một cách tự nhiên thì giải trừ. Như thế chuyện tốt, nàng làm sao lại phản đối đây? Chống đỡ cũng không kịp. Nhị hoàng tử lại càng không cần phải nói. Chỉ cần đế chủ ra chuyện, đại hoàng tử thì triệt để không có xoay người chỗ trống. Không cần tốn nhiều sức là hắn có thể trừ rơi đại hoàng tử cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tam công chúa chuyện này hắn cũng có thể tiếp tục làm văn chương. Có thể nói, đây chính là cứng rắn đẩy hắn ngồi lên đế vị. Như thế chuyện tốt, hắn bình sinh lần đầu gặp phải, chỉ thiếu chút nữa bật cười. Gặp đại đan sư bị khống chế, Tô Mục thanh kiếm thu vỏ, lại không cứu đế chủ, thì thật không cứu lại được. Tô huynh, yên tâm, quay người lúc nhìn đại hoàng tử liếc một chút, đại hoàng tử lập tức gật đầu cam đoan, hắn tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Tô Mục. Tô Mục đi đến long sàng trước, đem ngân châm toàn bộ nhổ, đế chủ mắt thấy chuyển thật là thần sắc, cấp tốc biến đến hỏng bét, quét mắt một vòng còn lại không dùng hết ngân châm, cảm giác đủ dùng Tô Mục liền đem nhổ ngân châm toàn bộ vứt bỏ. Chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Tô Mục đem đại đan sư chuẩn bị những cái kia dược dịch từng cái mở ra nhìn một chút. Hài lòng gật đầu, cái này liền dược dịch đều không cần chuẩn bị, cơ bản đủ dùng, cầm lấy ngân châm, tính nhắm vào dính lấy dược dịch tiến hành thi châm. Đại đan sư ăn một khỏa liệu thương đan, nhìn đến nhất thời cười lạnh, không phải rất có thể sao? Còn muốn dùng lão phu đồ vật. Nhị hoàng tử bọn họ đều là khinh thường, nhưng người nào cũng không có mở miệng nói cái gì, bọn họ muốn chính là như vậy hiệu quả, tốt nhất là một châm đi xuống, đế chủ chết bất đắc kỳ tử. Hoàng hậu cùng đại hoàng tử nhìn đến Tô Mục bắt đầu thi châm, đều khẩn trương song quyền núp ở trong tay áo nắm chặt. Mồ hôi lạnh đã theo trên ót xuất hiện, tính mạng bọn họ thì toàn ở Tô Mục trên tay. Một châm đi xuống, đồng thời không có hiệu quả gì, liên tục ba châm đi xuống, vẫn là không có hiệu quả gì, 10 châm đi xuống, đế chủ vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn đến tình huống này, đại hoàng tử cùng hoàng hậu trên ót đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Lòng nóng như lửa đốt, làm sao còn không có hiệu quả? Đến cùng được hay không? Tô Mục, người khác bắt ta cùng mẫu hậu tánh mạng nói đùa a. Đại hoàng tử cảm giác chân đều nhanh muốn mềm, lại không có hiệu quả, hắn liền muốn không chịu đựng nổi. Ha ha, quả nhiên là mũi heo cắm hành tây, đừng giống như, hại chết mình coi như, còn không phải muốn hại chết đại hoàng tử cùng hoàng hậu. Tô Mục, người thật đúng là ta cứu tinh a. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhìn đến cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Trong lòng là vui vẻ nở hoa, đại đan sư càng là cười lạnh liên tục, hắn có thể không đếm xỉa đến, cũng có thể tham dự đế vị thay đổi. Tự nhiên là không cần đến thu liễm, thực dạng này cũng tốt, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại hắn là không có nắm chắc cứu tỉnh đế chủ. Vừa vặn Tô Mục đến gánh cái này nồi, đến mức Tô Mục liên hợp hoàng hậu bọn họ đến nhục nhã hắn. Nhục nhã hắn càng hung ác, liền sẽ chết càng thảm, bỏ đá xuống giếng sự tình, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Tô Mục tại cho đế chủ thi 20 châm về sau, chà chà trên trán tinh mịn mồ hôi, không có tiếp tục thi châm, mà chính là dâng lên lực lượng, tay trái cấp tốc hiện lên nước đá, tay phải đỏ bừng, nóng rực như bàn ủi, hai cánh tay mỗi người nắm một cây ngân châm, bắt đầu nhỏ nhẹ xoay tròn. Hắn đang làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác, trong mắt mọi người hiện lên nghi hoặc, sau đó thì liên tiếp cười nhạo, giả vờ giả vịt, chi chi chi, ngân châm chậm rãi xoay tròn phía dưới, vang lên tinh mịn âm hưởng, dưới tay phải ngân châm, mắt trần có thể thấy từng sợi màu đen tại hướng lên trèo kéo dài. Sau đó tại dưới nhiệt độ hóa thành khói đen bay lên. Tay trái phía dưới ngân châm, màu băng lam lực lượng để mạch máu có thể thấy rõ ràng. Khu trục ra trong mạch máu các loại độc tố, đồng thời bảo hộ kinh mạch, hô, loại trừ một khu vực độc tố. Tô Mục thở dài một hơi, đế chủ thương thế chi trọng, chỉ có thể từng khối khu vực đến giải quyết. Đây chính là hắn không thể bị quấy rầy nguyên nhân, mà quá trình này cũng là tương đương vất vả, dùng băng thuộc tính lực lượng phong bế khử độc hoàn tất một khu vực như vậy. Phòng ngừa hắn địa phương kịch độc phản phệ, tiếp tục khử độc xuống một khối khu vực. Ho khan hừ, khử độc hết 5 cái khu vực về sau, đế chủ rốt cục có phản ứng. Kêu đau một tiếng tại tĩnh mịch trong tẩm cung bên ngoài. Là như vậy chói tai, vừa mới là đế chủ thanh âm, đế chủ rốt cục có động tĩnh. Chương 561, Hoa tộc thiên kiêu đến. Nghe đến đế chủ kêu rên, đại hoàng tử cùng hoàng hậu trước tiên động dung, nhìn đến đế chủ trên mặt màu đen rút đi không ít, đều là đầy mắt kinh hỉ. Có hiệu quả, thật là thần kỹ, Tô Mục, thật không hổ là ngươi. Đại hoàng tử trong lòng hai người treo lên trái tim kia rốt cục rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Tô Mục. Cái này tính mạng bọn họ, rốt cục có thể bảo trụ, đế chủ giống như có động tĩnh, còn giống như thật sự là, khí tức đều mạnh lên, còn thật làm cho hắn chữa cho tốt. Bên ngoài tẩm cung mọi người nghe đến kêu rên, lại cảm nhận được đế chủ khí tức mạnh lên, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền đại đan sư đều làm không được sự tình, thật làm cho Tô Mục làm đến. Đại đan sư sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn chằm chằm đế chủ, nơi này thì hắn luyện đan thuật tối cao, y thuật tối cao, chỉ có hắn hiểu được, đế chủ chuyển biến tốt đẹp ý vị như thế nào. Chẳng lẽ hắn thật có thể trị hết đế chủ? Không có khả năng, cùng ta dùng là cùng một bộ đồ vật, ta đều trị không hết hắn làm sao có khả năng chữa cho tốt. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đại đan sư trong lòng không ngừng phủ định, sắc mặt đã âm trầm như nước. Hắn tuyệt không tin Tô Mục có cái năng lực kia, dùng đồng dạng đồ vật đem đế chủ chữa cho tốt. Vậy hắn thì thật thành chuyện cười lớn. Không chỉ có như thế, Tô Mục còn có thể thay thế địa vị hắn, trở thành cái kế tiếp đại đan sư. Chỉ có Tô Mục trị liệu không tốt đế chủ, mới đối với hắn là trăm lợi mà không có một hại. Thời gian đảo mắt đến sáng sớm, trong tẩm cung bên ngoài, bầu không khí đều là khẩn trương cùng cực, tất cả mọi người nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, tâm tư dị biệt, Tô Mục đã vì đế chủ loại trừ hết 15 khối khu vực kịch độc. Đế chủ trên thân cũng đã đâm đầy ngân châm. Phốc, đế chủ đột nhiên lồng ngực một cái, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt cấp tốc biến đến trắng xám, đồng thời, khí tức cũng tăng trưởng một mảng lớn, tuy nhiên vẫn là cùng bệnh nguy kịch người một dạng, nhưng rõ ràng mạnh hơn sắp chết trạng thái quá nhiều. Xong, chẳng lẽ đế chủ thật muốn bị hắn chữa cho tốt? Đại hoàng tử hai người thấy cảnh này tự nhiên là kích động mừng rỡ. Có thể bên ngoài tẩm cung sắc mặt người lại là đồng loạt không dễ nhìn. Hắn tại sao có thể có loại bản lãnh này? Thiên phú yêu nghiệt, thực lực yêu nghiệt, quân bị chiến thuật cao siêu, đổ thạch đại sư, y thuật còn có thể xuất thần nhập hóa như vậy, hắn thật sự là thượng thiên phái tới chuyên môn cùng bản cung đối nghịch. Đáng giận, nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhìn chằm chằm Tô Mục thần sắc dần dần dữ tợn. Bọn họ rất muốn xông đi lên đánh gãy Tô Mục cứu chữa. Đế chủ tuyệt đối không thể bị như thế cứu sống, nhưng bọn hắn không dám, cũng không thể làm như thế, bọn họ muốn là làm như thế, chẳng khác nào chịu chết, đem đế vị chắp tay nhường cho đại hoàng tử. Tiểu xúc sinh, có thể đại đan sư đã không thể nhịn được nữa, địa vị hắn đã bị triệt để uy hiếp, còn muốn bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, hắn há có thể chịu được đến, chính làm hắn phải nghĩ biện pháp đánh gãy Tô Mục thời điểm. Đột nhiên một cỗ sát ý đánh tới, để hắn không khỏi một cái dùng mình, ngẩng đầu chỉ thấy hắc ảnh, chính nhìn chòng chọc hắn. Hắn như là dám hành động thiếu suy nghĩ, trong nháy mắt tiếp theo hắc ảnh liền có thể giết hắn. Đáng chết, đại đan sư cúi đầu xuống, sắc mặt tái xanh cùng cực. Bạch, thì tại bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Đột nhiên một cái cấm vệ quân xông lại, vừa còn lớn tiếng hơn bẩm báo lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Vội vàng im miệng, chuyện gì? Một cái ẩn long vệ bóng người lóe lên, đến cấm vệ quân trước. Cấm vệ quân nhìn đến ẩn long vệ cả kinh nhảy một cái. Sau đó sợ hãi ôm quyền, đại nhân, hoa tộc thiên kiêu đã đến. Cuộc đi săn mùa thu bắt đầu, hoa tộc thiên kiêu sẽ không bỏ qua lần này đại cơ duyên. Lúc rảnh rỗi đều sẽ tới tham gia, hiện tại đã tiến vào hoàng thành. Đại nhân, bên trong một vị hoa tộc thiên kiêu chỉ mặt gọi tên muốn gặp Tô Mục. Xin hỏi Tô Mục có đó không? Cấm vệ quân do dự một chút, hỏi, ẩn long vệ không có trả lời. Bóng người lóe lên, đến trong tẩm cung, hướng hoàng hậu bẩm báo việc này. Hoàng hậu nghe đến hoa tộc thiên kiêu đã đến, thu thập một số tâm tình sau nói, đem bọn hắn thỏa đáng an trí, tạm thời đừng cho bọn họ biết được việc này. Hoàng hậu nương nương, hoa tộc thiên kiêu muốn gặp Tô Mục. Ẩn long vệ nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp tục nói, hoàng hậu mày ngài nhăn lại, nhìn về phía Tô Mục, muốn gặp hắn, cái gì thời điểm Tô Mục cùng hoa tộc dính dáng đến? Chuyển cáo vị kia thiên kiêu, liền nói Tô Mục đang cùng bản cung trao đổi chuyện quan trọng. Sau khi kết thúc tự sẽ tìm hắn, đi an bài một chút dạ tiệc, vì hoa tộc thiên kiêu bày tiệc mời khách. Hoàng hậu trầm ngâm một chút sau nói bổ sung, dựa theo Tô Mục cứu chữa tốc độ, trước khi trời tối hẳn là có thể đầy đủ hoàn thành. Vì hoa tộc thiên kiêu bày tiệc mời khách, khao Tô Mục, cùng nhau giải quyết, đúng, ẩn long vệ ôm quyền, thân ảnh biến mất tại tẩm cung, Tô Mục khi nào cùng hoa tộc có dính dấp, dù là ẩn long vệ cùng hoàng hậu đối thoại thanh âm lại nhỏ. Nhị hoàng tử bọn họ còn là nghe đến, trong lòng đều là nghi hoặc, nhưng tiếp lấy tâm thì chìm xuống, chẳng lẽ Tô Mục còn có cái gì có thể sợ bối cảnh hay sao? Như là Tô Mục thật cùng hoa tộc có cái gì liên lụy, mặc dù không ảnh hưởng bọn họ tranh đoạt hoàng vị, nhưng bọn họ muốn động Tô Mục nhưng là khó. Từ khi Tô Mục hoàn thành một kiện lại một kiện yêu nghiệt chuyện lớn, bọn họ thì đối Tô Mục sát tâm càng ngày càng nặng. Thời gian lại qua nửa ngày, đế chủ sắc mặt đã từ trắng xám đến có hồng nhuận phơn phớt. Hô, Tô Mục xoa thanh mồ hôi, nét mặt biểu lộ nụ cười, cuối cùng là không sai biệt lắm, đem đế chủ trên thân ngân châm toàn bộ nhổ về sau, đem hắn nâng đỡ, lấy ra một khỏa cố bản bồi nguyên đan dược cho hắn ăn vào. Tiếp lấy ngồi xếp bằng sau lưng đế chủ giúp hắn luyện hóa đan dược. Cảm nhận được đế chủ khí tức càng ngày càng mạnh, trên mặt hồng nhuận phơn phớt càng ngày càng nhiều, hoàng hậu cùng đại hoàng tử đều là kích động không thôi. Đế chủ thật bị hắn chữa cho tốt, Bên ngoài tẩm cung mọi người, càng là chấn động trong lòng, đây quả thực là thần tích, cũng là không lợi cho bọn họ. Tô Mục, nhị hoàng tử cùng tam công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Sát tâm đã mạnh đến một loại không gì sánh kịp trình độ. Thật làm cho hắn làm đến, đại đan sư sắc mặt thì là một trắng, không thể tin lảo đảo lui lại, toàn bộ đế quốc đều không cách nào làm đến sự tình. Liền hắn đều không thể làm đến sự tình, thế mà thật bị Tô Mục làm đến. Lớn nhất làm cho người không thể tin là, Tô Mục dùng còn là hắn bộ kia đồ vật, lại hóa mục nát thành thần kỳ. Chẳng lẽ hắn là y đạo cao thủ? Y đạo không có luyện đan sư như thế sáng tỏ nghiêm ngặt phân cấp, nhưng cũng chia là y đạo cao thủ, y đạo diệu thủ, chờ chút, chỉ là một cái y đạo cao thủ, toàn bộ đế quốc thì không tìm ra được một cái, mà Tô Mục tuổi còn trẻ cũng là y đạo cao thủ. Cái này như thế nào gọi người tin tưởng? Đại đan sư nghiên cứu qua y đạo, biết rõ y đạo có nhiều khó khăn thành tựu, không nghiên cứu cái mấy chục năm, căn bản liền không khả năng trở thành y đạo cao thủ. Oanh, nửa canh giờ về sau, đế chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, đem Tô Mục cho đẩy lui, đồng thời một cỗ áp che thiên hạ uy thế hiện lên, trực tiếp ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Đây là nhất quốc chi chủ uy thế, đế chủ tu vi bắt đầu khôi phục, đế chủ muốn tỉnh, theo đế chủ thân thể phía trên khí thế càng ngày càng mạnh. Mọi người hai chân rung động, định quy xuống, phù phù phù phù, đế chủ mở to mắt, trừ Tô Mục bên ngoài, tất cả mọi người đều quy xuống dập đầu, bái kiến đế chủ, chúc mừng đế chủ, long thể khôi phục, đế chủ vạn thọ vô cương, vạn năm thiên thu, đế chủ thức tỉnh, các loại quỷ kế âm mưu, đều phải vì thế mà run rẩy. Đế chủ quét hoàng hậu bọn họ liếc một chút, ánh mắt rơi vào đi xuống giường Tô Mục, trong mắt lóe lên kinh hãi, là ngươi cứu trẫm. Tô Mục gật gật đầu, đế chủ trong mắt kinh hãi hóa thành không thể tưởng tượng. Còn trẻ như vậy y thuật thì mạnh như vậy, quả thực thật không thể tin. Ngươi cứu trẫm, muốn cái gì, cứ việc nói. Tô Mục cười cười, nói, đế chủ ta muốn, sợ là ngươi không dám cho. Đế chủ vui, trong thiên hạ, còn có hắn cô dám cho. Đem hắn cứ thế mà theo quỷ môn quan kéo trở về. Cho dù là một nửa giang sơn, hắn đều có thể cho. Có gì cứ nói. Tô Mục không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía bên ngoài tẩm cung nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Sát ý lóe qua, chương 562, hoàng chữ. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa ngẩng đầu nhìn đến Tô Mục trong mắt sát ý. Nhất thời một cái dùng mình, hắn phía dưới làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn? Hai người trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ Tô Mục muốn mượn cơ hội này trừ rơi bọn họ? Khẳng định là như thế. Thật ác độc thủ đoạn. Hai người quay đầu nhìn về phía đế chủ, bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đế chủ. Hy vọng chờ lát nữa Tô Mục đưa ra cái này quá phận điều kiện thời điểm. Không nên đáp ứng, đế chủ mi đầu cau lại, ánh mắt theo Tô Mục trên thân chuyển đến nhị hoàng tử trên thân hai người. Trong lòng hơi động, kẻ này, chẳng lẽ cùng cấm tư hai người bọn họ có khúc mắc? Có thể ngồi vững đế chủ người, không có một cái nào đơn giản, nhìn mặt mà nói chuyện càng là cẩn thận tỉ mỉ, nghĩ đến loại khả năng này về sau đế chủ sắc mặt lập tức thì trầm xuống một phần. Khó trách nói hắn sẽ không đáp ứng, nguyên lai là muốn hắn con cái tánh mạng, mới vừa từ quỷ môn quan đi một lần trở về, liền để chỗ hắn chết chính mình con cái, đây là hắn không thể tiếp nhận, huống chi nhị hoàng tử cùng tam công chúa còn không có phạm mưu nghịch chi tội. Tiểu hữu, chấm bệnh lâu mới khỏi, không bằng đề điểm vui mừng sự tình. Tô Mục quay đầu nhìn về phía đế chủ, ánh mắt chớp động, vui mừng sự tình, thì là không thể thấy máu. Đế chủ, đây là ngươi bệnh nặng khỏi hẳn việc vui, tự nhiên muốn đề điểm vui mừng sự tình, ta có hai cái yêu cầu. Không biết đế chủ có thể đáp ứng hay không, cứ việc nói. Gặp Tô Mục nghe hiểu hắn ý tứ, đế chủ nét mặt biểu lộ nụ cười, chỉ cần không phải để hắn giết chính mình con cái, hắn sự tình đều tốt làm. Chuyện thứ nhất, ta muốn tới hoàng cung bảo khố bên trong chọn lựa một ít gì đó. Tô Mục mở miệng, khoảng cách luyện chế thái vi độ ách đan đã chỉ kém 3 vị dược tài. Đã đến hoàng cung, cái kia thì không thể bỏ qua cơ hội lần này. Chuẩn, đế chủ thoáng trầm ngâm một chút, liền đáp ứng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cầm 5 dạng đồ vật đi ra. Tô Mục gật đầu. Hắn tự nhiên là không biết lòng tham không đáy, hắn chỉ cần cầm đối với mình hữu dụng đồ vật. Chuyện thứ hai, lập đại hoàng tử vì thái tử. Lập thái tử, lời này vừa nói ra, trong tẩm cung bên ngoài, tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh, mở miệng cũng là can thiệp hoàng chữ. Trong thiên hạ, trừ Tô Mục không có người dám làm như thế, cũng chỉ có Tô Mục có lá gan này, ai bảo hắn là đế chủ ân nhân cứu mạng. Tô Mục, ngươi tên súc sinh này, a, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa kém chút tại chỗ nổi điên. Thần sắc không gì sánh được dữ tợn, lập đại hoàng tử vì thái tử, cùng giết bọn hắn không khác. Một khi đế chủ đáp ứng, bọn họ thì cùng đế vị triệt để vô duyên, mà đại hoàng tử làm thái tử, chắc chắn đối bọn hắn hạ tử thủ. Đừng nhìn đại hoàng tử nhân nghĩa, hắn là đại nghĩa, sẽ chỉ vì nước vì dân suy nghĩ, tàn nhẫn lên so bất luận kẻ nào đều hung ác, tuyệt sẽ không lưu bọn họ đường sống. Tô huynh, đại hoàng tử thì là kinh hãi một chút, ngay sau đó lòng tràn đầy cảm kích, cứu hắn phụ hoàng một mạng, lại dùng cơ hội này đến đỡ hắn ngồi phía trên. Đây là chớ ân tình lớn, hắn dưới trướng tất cả mọi người, còn không bằng Tô Mục một người hữu dụng, coi Tô Mục là thành bạn thân thiết, tuyệt đối là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Hoàng hậu lòng tràn đầy ngoài ý muốn, về sau cũng là cảm kích nhìn lấy Tô Mục. Đại hoàng tử ngồi lên thái tử, nàng không chỉ có tánh mạng không lo, về sau còn có thể trở thành thái hậu. Đế chủ nhìn lấy Tô Mục sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Hoàng chữ sự tình, liền xem như hắn ân nhân cứu mạng, cũng không được, đồng thời hắn đường đường thông thiên cảnh cường giả, sống thêm cái 200 năm không thành vấn đề, lập thái tử thì mang ý nghĩa nhất định phải ủy quyền. Bằng không lập thái tử thì không có chút ý nghĩa nào. Tiểu hữu, thái tử trẫm tự sẽ có sắp xếp, đế chủ nhấp nhô mở miệng, ý tứ cũng là việc này chuyện không liên quan ngươi. Đế chủ, ngươi thế nhưng là lời hứa ngàn vàng, là muốn lật lọng sao? Tô Mục ngữ khí bình thản, đường đường đế chủ, cũng không chơi nổi. Đế chủ nhất thời nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Người nào đến cùng đế chủ nói một chút chuyện hôm nay? Tô Mục lười nhác cùng đế chủ nói nhiều như vậy, thẳng thắn biến thành người khác thay hắn nói. Đế chủ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, trừ đại đan sư, Tô Mục là cái thứ hai đối với hắn như thế bất kính. Đừng tưởng rằng cứu hắn mệnh, liền có thể không kiêng nể gì cả. Đế chủ quay đầu nhìn về một cái một mực đứng ở trong góc nhỏ lão thái giám. Lão thái giám tựa như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Thẳng đến đi tới mới bị người chú ý tới. Tô Mục nhìn về phía tóc trắng lão thái giám, ánh mắt lóe lên, lại một cái thông thiên cảnh cường giả. Lão thái giám đi đến đế chủ trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, bờ môi lúng túng, ngoại nhân hoàn toàn nghe không được một chữ. Thật lâu đi qua, đế chủ ánh mắt tại nhị hoàng tử cùng tam công chúa trên thân quét qua. Hai người cảm nhận được hắn ánh mắt, đều là thân thể run lên, gấp vội vàng cúi đầu, sau cùng đế chủ ánh mắt rơi vào đại hoàng tử trên thân. Đại hoàng tử cũng vội vàng cúi đầu khom người, sùng hòa một mực có đại nghĩa chi tâm, xác thực thích hợp đăng đế vị, trước kia đế chủ thì ưa thích đại hoàng tử muốn so hắn hoàng tử công chúa càng thêm ổn trọng, lấy đại cục làm trọng, bây giờ nhìn đại hoàng tử là càng thêm thuận mắt, trong đế quốc phát sinh hết thảy đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Hắn vừa mới đã biết chỉ có đại hoàng tử một lòng cứu hắn. Hiếu tâm lại không nói, là thật vì nước vì dân, nếu để cho đại hoàng tử làm thượng đế chủ, thật đúng là thương lan đế quốc phúc khí, cũng có thể chỉ huy toàn bộ đế quốc đi hướng cường thịnh. Đến tận đây, đế chủ đã cải biến ý nghĩ của mình, có lập đại hoàng tử vì thái tử tâm tư. Tiểu tử này, lai lịch gì? Đế chủ nhìn về phía Tô Mục, đối Tô Mục có nồng đậm hiếu kỳ, lão thái giám tựa hồ là chuyện gì đều biết, lập tức thì đối đế chủ nói ra Tô Mục tất cả tin tức. T, đế chủ nghe xong, âm thầm hít sâu một hơi, dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ đều không biến sắc hắn. Giờ phút này cũng nhịn không được sắc mặt thay đổi. Kẻ này, vậy mà như thế yêu nghiệt, chỉ sợ muốn không bao lâu là hắn có thể đi ra đế quốc, đến càng rộng lớn hơn thế giới. Đế chủ nhìn chằm chằm Tô Mục, hơi suy nghĩ, càng thêm kiên định lập đại hoàng tử vì thái tử quyết tâm. Tiểu hữu, lập thái tử cũng không phải là trò đùa, việc này chậm có thể đáp ứng ngươi, nhưng cuộc đi săn mùa thu sắp đến, mọi thứ các loại cuộc đi săn mùa thu sau đó làm tiếp an bài. Tô Mục gật gật đầu, chỉ phải đáp ứng liền tốt, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, mỉm cười, sự tình đã hoàn thành, nhưng kết quả đừng cho hắn thất vọng, nhị hoàng tử cùng tam công chúa, hắn đều không muốn nhìn thấy bọn họ sống thêm lấy. Đại hoàng tử hiểu ý đến Tô Mục ý tứ, do dự một chút về sau, ánh mắt kiên định gật đầu, hắn nên làm việc, thì nhất định sẽ làm, để người nào thất vọng, hắn cũng sẽ không để Tô Mục thất vọng. Đa tạ phụ hoàng, tiếp lấy đại hoàng tử đối đế chủ quỳ bái dập đầu. Mà bên ngoài tẩm cung nhị hoàng tử cùng tam công chúa trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Xong, hết thảy đều xong, bọn họ trăm phương ngàn kế tranh đoạt đế vị, hiện tại thua, triệt để thua, nhưng bọn hắn không phải bại bởi đại hoàng tử, mà chính là bại bởi Tô Mục. Hai người ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, bọn họ hiện tại chỉ hận, vì cái gì không thể sớm đi giết Tô Mục, vì cái gì bọn họ muốn đem đại bộ phận tinh lực đặt ở đại hoàng tử trên thân. Tô Mục mới là bọn họ lớn nhất đại uy hiếp, thế mà bọn họ minh bạch đây hết thảy. Đã muộn, mang Tô Mục tiểu hữu đi bảo khố. Đế chủ mở miệng, lão thái giám tay bày phù trần, cúi đầu xuống đi. Tô Mục đại nhân, mời cùng lão nô tới. Tô Mục theo lão thái giám rời đi, trừ nhị hoàng tử bọn họ, người khác đều là đầy mắt hâm mộ. Hoàng cung bảo khố, thế nhưng là cất giữ trong đế quốc tất cả bảo vật, mà có thể đặt ở hoàng cung bảo khố bên trong, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ hiếm thấy. Chân quý cùng cực, chương 563, đỏ thẫm xì vũ. Đây chính là hoàng cung bảo khố. Tô Mục theo lão thái giám đi thật lâu, rẽ trái rẽ phải mới đến một tòa lòng đất bảo khố. Nhìn lấy canh phòng nghiêm ngặt, diện tích có tới nửa cái hoàng thành đại tiểu bảo khố. Tô Mục đều cho kinh hãi, hắn vẫn là đánh giá thấp dung nạp toàn bộ đế quốc chí bảo hoàng cung bảo khố. Bảo khố bên trong có mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực gian phòng trừ tất yếu thông khí lỗ bên ngoài. Bức tường cùng môn tất cả đều từ huyền thiết đổ bê tông mà thành. Trấn thủ tại chỗ này thủ vệ thực lực chí ít tại triệt địa cảnh đỉnh phong. Thông thiên cảnh cường giả càng là không thấp hơn 10 cái. đừng nói đồng dạng tiểu mao tặc, liền xem như thông thiên cảnh đến, cũng đừng hòng đi ra ngoài. Tô đại nhân nhưng là muốn binh khí. Lão thái giám ở phía trước dẫn đường, cười yếu ớt lấy hỏi, binh khí? Tô Mục lắc đầu, hắn trừ Vạn Kiếm Tông tiến giai chi kiếm, cái gì binh khí đều chướng mắt, kho binh khí bên trong nhưng có quái dị, có lẽ có thể đầy đủ tiến giai kiếm. Lão thái giám bước chân dừng lại, quay đầu hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục, tại sao có thể có kỳ quái như thế yêu cầu? Không có quái dị binh khí, cất giữ trong này đều là thượng phẩm thiên binh, thượng phẩm thiên binh trở xuống đều không có tư cách để vào bảo khố. Tô đại nhân, cái gì là tiến giai chi kiếm? Tiếp lấy lão thái giám hỏi, binh khí không phải chế tạo ra tới là cái gì phẩm giai chính là cái gì phẩm giai sao? Còn có thể tiến giai? Quả nhiên là quái dị. Tô Mục lắc đầu, không có giải thích, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe đều chưa nghe nói qua, xem ra là không có. Gặp Tô Mục không muốn giải thích, lão thái giám cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục mang theo Tô Mục xâm nhập bảo khố. Tô đại nhân có thể cần gì đan dược? Có thượng cổ đan dược sao? Thượng cổ đan dược? Lão thái giám cước bộ lại lần nữa một trận, quay đầu cổ quái nhìn lấy Tô Mục, làm sao sạch sách một số ly kỳ cổ quái yêu cầu? Có, mang ta đi nhìn xem. Tô Mục ánh mắt sáng lên, có thượng cổ đan dược liền tốt. Lão thái giám gật gật đầu, mang theo Tô Mục đi đến trước một căn phòng, phù trần bãi xuống, chuyển tay lấy ra một cái lệnh bài, trực tiếp đánh đi ra. Keng, lệnh bài tại lực lượng cường đại phía dưới, vậy mà cứ thế mà đánh vào đến trong cửa sắt, răng rắc kéo, tiếp lấy cửa sắt thì chậm rãi tăng lên, nồng đậm đan hương đập vào mặt. Tô Mục trong mắt lóe lên một đạo dị quang, liền mở cửa phương thức đều thiết trí nghiêm mật như vậy. Lão thái giám đơn giản một tay thì thiết trí đếm đạo môn hạm, một là an toàn đi đến nơi đây, hai là phải có lệnh bài, ba là muốn có thông thiên cảnh thực lực, không phải vậy không có khả năng cứ thế mà đem lệnh bài đánh vào cửa sắt. Tô đại nhân, mời. Tô Mục đi vào đan dược bảo khố, chỉ thấy chỉ là bảo khố thì có một tòa cung điện lớn như vậy, lít nhà lít nhít trưng bày lấy rất nhiều bình ngọc, thô sơ giản lược tính toán, chỉ là bình ngọc thì có không dưới 100.000, liền xem như mỗi một cái bình ngọc chỉ chứa lấy 3 viên thuốc, cái kia cũng có 300.000 khỏa trở lên đan dược. Tô đại nhân, liệu thương khôi phục, khử độc bồi nguyên, tu luyện đột phá, linh hồn sửa chữa phục hồi tăng cường đan dược đều có. Không biết ngài cần gì đan dược? Đúng, còn có tráng dương đan dược, chỉ cần đồ chơi nhỏ vẫn còn, vậy liền nhất định có thể trọng trấn hùng phong. Ếch, nhìn lấy lão thái giám cái kia cười mị mị ánh mắt, Tô Mục trực tiếp im lặng, hắn còn trẻ như vậy, phương diện kia có thể không được sao? Tô đại nhân, thái cổ đan dược ở bên kia. Lão thái giám chỉ là mở cái trò đùa, thân thủ chỉ hướng một khối khu vực nhỏ, Tô Mục đi qua ra ngoài, hơi nhíu mày, ít như vậy, tổng cộng thượng cổ đan dược, vậy mà chỉ là chừng 100 bình, so với hắn các loại đan dược động một tí hơn 10.000 bình. Kỳ thực là mộc mạc, đem bình ngọc một một mở ra xem, Tô Mục mày nhíu lại càng ngày càng sâu, làm sao tất cả đều là một số liệu thương hồi phục đan dược. Tu luyện đột phá đan dược có rất ít, liền xem như có, cũng là dùng cho triệt địa cảnh trước kia, đối với hắn bây giờ căn bản không dùng, đến mức khôi phục linh hồn đan dược, càng là một khỏa đều không có. Lục chuyển triệt địa đan, rốt cuộc tìm được một bình tốt đan dược, Tô Mục trong lòng vui vẻ, vừa vặn 3 khỏa lục chuyển triệt địa đan, có thể đột phá triệt địa cảnh 6 tầng, đến điểm cửu chuyển triệt địa đan, nhìn lấy còn lại mấy chục bình đan dược, Tô Mục trong lòng yên lặng cầu nguyện, đến điểm cửu chuyển triệt địa đan, đột phá triệt địa cảnh hậu kỳ đều có hy vọng, nhưng đáng tiếc là, có một bình lục chuyển triệt để đan liền tựa như vận khí dùng hết, còn lại đan dược thì tất cả đều là khôi phục liệu thương hoặc là không dùng đan dược. Thông thiên đan, ngay tại hắn đã triệt để thất vọng thời điểm, nhìn lấy vừa cầm lấy một cái bình ngọc nhịn không được kinh hô lên. Cửu chuyển triệt địa đan không có, lại cho hắn đến đột phá thông thiên cảnh thông thiên đan. Dù là chỉ có 1 khỏa, cũng tương đương đã thông hắn thông thiên cảnh con đường 1/3. Kiếm lời, Tô đại nhân, còn hài lòng không? Lão thái giám đi tới cười nhạt hỏi, kỳ thực là thúc giục Tô Mục nhanh điểm xong việc, rốt cuộc chờ lát nữa còn muốn đi tham gia hoa tộc thiên kiêu dạ tiệc. Thiếu Tô Mục không thể được. Tô Mục gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên hơi suy nghĩ, mỉm cười nói, cầm một bình đan dược xem như cầm mấy thứ đồ, chỉ tính một dạng. Lão thái giám cười nhạt nói, ngược lại thượng cổ đan dược bọn họ cũng không dùng được, còn không bằng làm thuận nước đẩy thuyền, tất cả đều cho Tô Mục. Đa tạ. Tô Mục mặt giãn ra, quay người liền đem chỗ có cần dùng đến đan dược bỏ vào trong túi, bao quát những cái kia liệu thương khôi phục đan dược, những thứ này thượng cổ đan dược, nhưng muốn so hiện tại đan dược hăng hái nhiều. Tô đại nhân, còn muốn hắn đan dược sao? Lão thái giám nhìn lấy Tô Mục đem đan dược cất vào trong túi chữ vật, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, hỏi. Tô Mục kiên định lắc đầu, hắn đan dược hắn cơ bản không dùng được, đừng lãng phí danh ngạch. Mời. Hai người rời đi đan dược bảo khố, tiếp tục thâm nhập sâu. Tô đại nhân, hộ giáp nhưng muốn. Hộ giáp? Tô Mục trầm ngâm một chút, lần trước đại hoàng tử cho hắn một kiện hộ giáp, hiện tại đã mặc lên người, để ở chỗ này hộ giáp chưa hẳn so ra mà vượt đại hoàng tử cho hắn. Cái này bảo khố là hoàng gia, đế chủ không có khả năng đối với mình con trai trưởng hẹp hòi, khẳng định cho là tốt nhất. Tới trước phía trước nhìn xem, Tô Mục trầm ngâm nói, không thể bỏ qua phía trước bảo vật, muốn là thu thập không đủ, lại đến cầm một kiện tốt nhất hộ giáp không muộn. Nơi này là thả cái gì? Khi đi ngang qua một bức cửa nhỏ thời điểm, Tô Mục bước chân dừng lại, hỏi, Tô đại nhân, nơi này là dùng cho cất giữ một số tàn phá phẩm cùng một số không cách nào tinh tế chi vật. Tàn phá phẩm, không cách nào tinh tế đồ vật. Tô Mục con mắt lóe sáng lên, đối với người khác không cách nào tinh tế, không cách nào sửa chữa phục hồi. Nhưng đối với hắn, vậy coi như là đào bảo phát tài cơ hội thật tốt. Tô đại nhân muốn vào xem một chút. Gặp Tô Mục hứng thú nồng hậu dày đặc, lão thái giám hỏi, Tô Mục gật đầu, lão thái giám liền sảng khoái lấy ra lệnh bài, đem cửa mở ra, răng rắc kéo, cửa sắt mở ra đi vào. Tô Mục ánh mắt quét qua, cái này bảo khố thì phổ thông gian phòng lớn nhỏ, lộn xộn trưng bày các loại rách mướp đồ vật, tàn phá địa đồ càng là bày đầy một đống, cả phòng thì một cái treo trên tường đỏ thẫm si vũ tương đối dễ thấy. Đây là, Tô Mục đi lên nghi hoặc nhìn lấy si vũ, đỏ thẫm lông vũ hỗn hợp, mỗi một mảnh lông vũ đều sắc bén cùng cực, đưa tay chạm đến, ngón tay trực tiếp bị cắt vỡ. Tê, càng như thế sắc bén, mỗi một mảnh lông vũ đều có thể so với cực phẩm thiên binh. Tô Mục thu tay lại, rung động thì thào, nghiêm chỉnh bộ cánh lông vũ đâu chỉ 1000, cái này trực tiếp tương đương với hơn 1000 đem cực phẩm thiên binh. Hiếm thấy chí bảo, cũng không biết làm sao sử dụng. Tại Hỏa Tôn trong trí nhớ tìm kiếm một phen, Tô Mục chấn động trong lòng, thiên mạch xí vũ, lại cùng ta ám mạch phù hợp. Tô Mục không thể tin nhìn một hồi xí vũ về sau, thì rơi vào to lớn cuồng hỉ bên trong. Thông thiên đan cũng là hôm nay lớn nhất thu hoạch. Không, tại bộ này xí vũ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Chương 564, Xích Huyền Vũ. Tại thượng cổ thời kỳ, có dạng này một nhóm mãnh nhân, không đi nguyên võ đạo, chuyên đi thể võ đạo. Thể võ đạo người, đem thân thể khai phát đến cực hạn, lấy thân thể quét ngang sơn hà mấy vạn dặm, lấy thân thể vượt ngang quốc độ, vượt qua dòng sông lịch sử, thân thể thành thánh, cùng các loại cảnh giới, nguyên võ người tại thể võ giả trước mặt, thông thiên cảnh trước đó, có thể nói là yếu đến bạo, phòng ngự vô địch triệt địa cảnh, thể võ giả một quyền thì có thể đánh nổ. Bất quá thể võ giả có cái lớn nhất tai hại, cũng là thông thiên cảnh về sau, bọn họ không cách nào ngự không phi hành, lên không thiên, bọn họ cũng là bia sống, tựa như là không có não tử mãng phu, lực lượng mạnh hơn đều không dùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kết quả là thể võ giả phấn khổ nghiên cứu ra thiên mạch xí vũ, lấy đả thông cột sống kinh mạch, để xí vũ cắm rễ, liền có thể bay lượn tại hư không, đồng thời so đồng cấp thông thiên cảnh, tốc độ còn nhanh hơn ba thành. Chớ xem thường cái này ba thành, lấy thể võ giả dung chuyển trời đất lực lượng, một khi thông thiên cảnh bị bắt được, liền chạy đều chạy không thoát, chỉ có bị sinh sinh đánh chết mệnh. Ba thành, nhớ tới liên quan tới thiên mạch xí vũ đặc điểm, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười tà. Thiên mạch xí vũ đến trong tay hắn, chỉ là tăng phúc ba thành tốc độ, chẳng phải là lãng phí. Hắn chỉ cần đả thông cột sống phía trên ám mạch, liền có thể để tốc độ tăng phúc đạt tới gấp đôi trở lên. Thể võ giả chỉ là dùng một cái mạc mạch làm câu thông, đan điền vẫn là một cái, mà hắn ám mạch cũng là một cái đan điền, chuyên môn dùng một cái đan điền đến thôi động thiên mạch xí vũ, uy lực tuyệt không phải giống nhau mà nói. Đồng thời thiên mạch xí vũ có thể không chỉ là dùng đến phi hành đơn giản như vậy. Này từng mảng lông vũ đều là lợi khí giết người, so cái gì phi đao, cung tiễn, cường hãn được nhiều, tăng thêm Tô Mục bản thân vẫn là cái luyện đan sư. Không chỉ có linh hồn lực cường đại, khống chế năng lực càng là cực mạnh, đang chém giết lẫn nhau bên trong không chỉ có thể tính nhắm vào tiến công, còn có thể tu về lông vũ, quang là tưởng tượng một chút tương đương với hơn 1000 đem cực phẩm thiên binh công kích chàng. Cảnh, Tô Mục liền cảm thấy toàn thân đều run lên lên, hưng phấn không thôi. Nhìn đến phải tận lực tại thông thiên cảnh trước đó, khai mở đầu thứ tư ám mạch, hắn muốn tại thông thiên cảnh trước đó, thì lãnh hội khắp nơi phong cảnh, còn muốn tại thông thiên cảnh trước đó, đúc thành hai cái kiếm cốt đem có thể giao phó xì vũ kiếm thế, để tốc độ của hắn càng nhanh, để mỗi một mảnh lông vũ đều mang theo kiếm thế, lực sát thương tiến một bước tăng cường. Thiên mạch xí vũ mặc dù từ thể võ giả phát minh, nhưng chỉ có ở trên người hắn, mới có thể thiên mạch xí vũ uy lực, phát huy đến cực hạn. Từ xưa đến nay, thì hắn một người tu luyện hỗn độn khai thiên lục, thì hắn một người nắm giữ ám mạch, cái này Xích Huyền Vũ đúng là một kiện không tầm thường chí bảo. Lão thái giám gặp Tô Mục đứng tại đỏ thẫm xí vũ trước mặt, chậm chạp không thể rời đi, đi lên cười nhạt nói, ngài như là ưa thích, có thể cầm xuống, Xích Huyền Vũ, tên rất hay. Tô Mục nhìn lão thái giám liếc một chút, cười nhạt nói, đưa tay liền đem Xích Huyền Vũ lấy xuống, phóng tới trong túi chữ vật. Tô đại nhân, hai dạng đồ vật, lão thái giám cười mỉm nhắc nhở. Xích Huyền Vũ tuy nhiên đến bây giờ đều không người biết được như thế nào sử dụng, nhưng ai cũng biết là kiện chí bảo, tự nhiên là không thể giống như là thượng cổ đan dược như vậy tính toán. Tô Mục gật gật đầu, liền tiếp tục trong phòng chuyển động, bên trong cả gian phòng, trừ Xích Huyền Vũ là hoàn chỉnh nhất bên ngoài, hắn đồ, vật thì căn bản là tàn phá. Tô Mục cầm lấy từng kiện đồ vật vuốt vuốt một chút về sau thì đều để xuống. Xác thực đều là đồ tốt, nhưng hoặc là tàn phá đến không cách nào sửa chữa phục hồi. Hoặc là cũng là sửa chữa phục hồi đại giới quá cao. Không cần phải vậy, sau cùng tại cái kia một đống trong địa đồ tìm kiếm. Vẫn là không có tìm được có giá trị gì đồ vật. Những thứ này địa đồ là một chương so một chương cổ lão. Nhưng Thương Hải Tang Điền, so Vạn Kiếm Tông bí cảnh địa đồ còn không đáng tin cậy. Hơn nữa còn là tàn phá, căn bản không có giá trị. Đi thôi, Tô Mục cước bộ nhẹ mau rời đi, có thể tìm tới một kiện xích huyền vũ cũng đã là kiếm lời lớn. Ngược lại cũng không có cái gì đáng giá đáng tiếc. Tô đại nhân, nhưng đối với luyện khí tài liệu cảm thấy hứng thú. Trên đường lão thái dám hỏi, Tô Mục tại Thiên Kiếm Đường biểu hiện tuy nhiên bị nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng hắn vẫn là được đến một số tin tức, lại thêm Tô Mục trước đó một mực tại sưu tập luyện khí tài liệu. Hắn có thể khẳng định, Tô Mục tuyệt đối là luyện khí sư. Luyện khí sư liền không khả năng cự tuyệt tài liệu dụ hoặc. Tài liệu, Tô Mục thần sắc biến đến rối rắm, hắn vốn là chỉ là muốn sưu tập sau cùng ba loại dược liệu. Không có nghĩ rằng, hoàng cung bảo khố lớn như vậy, bảo bối nhiều như vậy, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Đồng thời lão thái giám mỗi một câu đều giống như đang cố ý dụ hoặc hắn. Cái này, tài liệu cùng dược tài tính thế nào? Tô Mục sờ mũi một cái, có chút xấu hổ hỏi, đến đều đến, cầm không nhiều lắm điểm trở về, luôn cảm giác có chút xin lỗi chính mình. Luyện khí tài liệu, chỉ cần không cao hơn một thanh binh khí tài liệu, đều chỉ tính toán một dạng đồ vật. Lão thái giám cười nhạt, lược chứa thâm ý nói, Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, một thanh binh khí tài liệu, cái này bên trong trình độ thế nhưng là quá lớn, luyện chế một thanh binh khí tài liệu có thể nhiều có thể thiếu. Thiếu cũng muốn mấy chục loại tài liệu. Tô đại nhân, mời, lão thái giám cười nhạt, tận hết sức lực cho Tô Mục các loại đồ tốt, ai ấy đều thấy được, Tô Mục thiên phú tuyệt luân, ngày sau thành tựu tất nhiên phi phàm, lôi kéo sẽ chỉ có chỗ tốt. Tô Mục cười nhạt theo sau, đến tài liệu bảo khố có thể so với đan dược bảo khố. Các loại vô cùng kỳ quặc luyện khí tài liệu, có thể nói là không thiếu gì cả. Tô Mục nhìn lấy tuy nhiên trông mà thèm, nhưng không dùng đồ vật cầm lại nhiều đều vô dụng. Hắn hiện tại chỉ cần có thể trợ xích huyền kiếm tiếp tục tiến giai tài liệu. Ngân xương chân thạch, quỷ kiểm châu, Tô Mục một đường kinh hỉ đi dạo tài liệu bảo khố. Sưu tập không ít tiến giai xích huyền kiếm tài liệu, xích huyền kiếm tiến giai linh khí tài liệu cái này liền đã sưu tập đến một nửa. Nhìn trước mắt một đống tài liệu, Tô Mục mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đây chính là giúp hắn tiết kiệm đại bộ phận công phu. Xích huyền kiếm tiến giai linh khí con đường trực tiếp liền đi hết một nửa. Không qua cao hứng rất nhiều, Tô Mục thì gặp phải buồn rầu. Hắn hai cái túi chữ vật thêm lên cũng là ba cái lập phương. Đã chứa không nổi nhiều đồ như vậy, Tô đại nhân, ngài nhưng là muốn túi chữ vật. Lão thái giám vô cùng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Liếc mắt liền nhìn ra Tô Mục tại buồn rầu vấn đề gì. Đi lên cười nhạt hỏi, Tô Mục gật gật đầu, sau đó sững sờ, kinh dị nhìn lấy lão thái giám, nơi này còn có túi chữ vật. Lão thái giám gật gật đầu, trước hết mang theo Tô Mục rời đi, đến một gian lớn nhất tiểu gian phòng bên trong, cầm một cái túi đựng đồ cho Tô Mục. Tô đại nhân, đây là không gian chữ vật lớn nhất túi chữ vật, hai cái lập phương, thương lan trong đế quốc có thể có được túi chữ vật người đều không có bao nhiêu. Có cũng là đều là một cái lập phương, thì liền hiện nay đế chủ đều dùng chỉ là hai cái lập phương túi chữ vật. Đa tạ, Tô Mục tiếp nhận túi chữ vật, liền xoay người đến tài liệu trong bảo khố, đem tất cả tiến giai tài liệu chứa đựng, tiếp lấy đi dược tài bảo khố, dược tài trong bảo khố, các loại linh dược vẫn là rực rỡ muôn màu, Tô Mục nhìn đến đều là đáp ứng không xuể, ở bên trong chọn lựa nửa ngày sau. Cầm một số về sau có thể cần dùng đến dược tài. Đến mức thái vi độ ếch đan dược tài, tìm tới hai vị, còn kém sau cùng một vị, hy vọng có thể tại cuộc đi săn mùa thu bên trong tìm tới đi. Rời đi bảo khố về sau, Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn lấy nơi xa trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang. Quay người rời đi, Tô đại nhân, cuộc đi săn mùa thu sắp đến, hoa tộc thiên kiêu đã tới, ngài có thể nguyện cùng một chỗ tham gia dạ tiệc. Lão thái giám đối cửa bảo khố thủ vệ khoát khoát tay về sau. Đuổi kịp Tô Mục nói, dạ tiệc. Tô Mục lắc đầu, không cần thiết đi, còn không bằng cầm lấy cái này chút thời gian đến chuẩn bị cuộc đi săn mùa thu. Tô đại nhân, hoa tộc thiên kiêu bên trong có người muốn gặp mặt ngài một lần. Ừ, Tô Mục hơi nhíu mày, hoa tộc thiên kiêu bên trong, hắn thì chỉ nhớ rõ gặp qua một cái hoa tộc kiều nữ. Hoa Hinh Nguyệt, Tô đại nhân, hoa tộc thiên kiêu tới đón ngài tới. Lão thái giám ngẩng đầu nhìn một cái, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, hơi có thâm ý nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, hơi nhíu mày, là nàng. Chương 565 Tam hỏa đoạn văn đan, đan dược, hắc xích vũ, luyện khí tài liệu, túi chữ vật cùng dược tài, hết thảy 5 dạng đồ vật, các loại Tô Mục chọn lựa hết những vật này đi ra. Cảnh ban đêm đã buông xuống, ánh trăng trong ngần vẩy vào hoàng thành trên đường lớn, Hoa Hinh Nguyệt dạo bước đi tới, người mặc một bộ áo trắng, rõ ràng gió lay động tay áo, để cho nàng giống như tiên nữ hành tẩu nhân gian. Tại dưới ánh trăng, Hoa Hinh Nguyệt cái kia da trắng nõn nà da thịt càng lộ vẻ trắng nõn. một đôi mị nhãn như tơ, khiến người ta rung động. Là nàng, Tô Mục nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt, mi đầu cau lại, thế nào lại là nàng? Tại Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc phía trên, Hoa Hinh Nguyệt đối hắn nhưng là rất không vui, làm sao lại tới tìm hắn? Tô công tử, Hoa Hinh Nguyệt khoảng cách Tô Mục càng gần thời điểm cước bộ càng chậm, càng nhẹ, đến phụ cận mới nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút ngượng ngùng, không dám cùng Tô Mục đối mặt. Những ngày gần đây, nàng làm xong việc về sau thì hồi Hoa tộc, cùng gia gia của nàng nói Tô Mục những cái kia sự tích. Thế nhưng là đem gia gia của nàng dọa cho phát sợ. Về sau cha mẹ của nàng nghe nói việc này, liền đều đối Tô Mục tán thưởng có thêm, trước đó mãnh liệt phản đối cũng biến thành đồng ý, thậm chí còn để cho nàng nhất định muốn mang Tô Mục về nhà. Lần trước tại Thương Chiêu Vương phủ bỏ lỡ, lần này nàng tới tham gia hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, chắc chắn sẽ không lại để cho Tô Mục trốn thoát. Hoa cô nương, Tô Mục đưa tay ôm quyền, hắn đối Hoa Hinh Nguyệt không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không có gì ấn tượng xấu, ngươi tìm ta có việc? Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, muốn nói lại thôi, Hoa cô nương, có chuyện gì cứ nói đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, vừa vặn, hắn cũng lười đi tham gia Hoa tộc thiên kiêu dạ tiệc. Vậy, cũng không có chuyện gì, trực tiếp như vậy Hoa Hinh Nguyệt ngược lại càng thêm không có ý tứ nói ra miệng. Một khối uyên ương ngọc bội, tại trong tay nàng đều đã nắm ra mồ hôi, cái này cho ngươi. Cuối cùng Hoa Hinh Nguyệt vẫn là lấy dũng khí, một tay lấy uyên ương ngọc bội nhét vào Tô Mục trong tay. Sau đó vuốt tay thì thấp đến ở ngực, toàn thân đều lộ ra bối rối khí tức, lão thái giám ở một bên nhìn lấy khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Sau đó quay đầu đi, xem như cái gì cũng không có nhìn thấy. Ngọc bội, Tô Mục cầm lấy uyên ương ngọc bội xem xét, đầy mắt nghi hoặc, tìm hắn thì vì chuyện này, đồng thời cho hắn thứ này làm gì? Tô công tử, ngươi, người khác suy nghĩ nhiều, khối ngọc bội này cũng là phổ thông sinh đôi ngọc bội. Đến cuộc đi săn mùa thu bên trong, chúng ta có thể lẫn nhau đem liên hệ, có cái gì không hiểu địa phương cũng hy vọng có thể theo ngươi thỉnh giáo. Gặp Tô Mục nửa ngày không lên tiếng, Hoa Hinh Nguyệt khuôn mặt đỏ đều nhanh chảy máu, níu lấy góc áo vội vàng giải thích nói. Tô Mục giật mình gật đầu, thì ra là thế, liền đem ngọc bội treo ở bên hông, đến cuộc đi săn mùa thu, còn thật miễn không muốn cùng Hoa tộc thiên kiêu trao đổi một chút. Đồng thời có Hoa Hinh Nguyệt hô ứng, tìm kiếm kỳ ngộ bảo vật có khả năng cũng phải lớn hơn nhiều. Đến mức trên ngọc bội đồ án, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cũng lười suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn trước tăng cường thực lực, tại cuộc đi săn mùa thu bên trong gia tăng một số lực lượng. Hoa cô nương, dạ tiệc ta thì không tham gia, đối Hoa Hinh Nguyệt ôm một cái quyền, sau đó nhìn về phía lão thái giám, làm phiền Mã tổng quản đưa ta xuất cung, những thủ vệ kia đều gọi hô lão thái giám vì Mã tổng quản. Tô Mục thẳng thắn cũng theo gọi như vậy, lão thái giám sững sờ một chút, không khỏi nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, tuyệt tình như vậy, liền đồ vật đều muốn, thế mà không tham gia dạ tiệc. Hoa Hinh Nguyệt cũng là hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Sẽ không phải là thực sự tin tưởng nàng mới vừa nói những lời kia à? Nàng cũng là không có ý tứ che giấu mà thôi. Ây, mời, lão thái giám khóe miệng kéo một cái, đành phải giơ tay lên nói, nhìn lấy Tô Mục cùng lão thái giám rời đi. Hoa Hinh Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, thẳng đến không nhìn thấy Tô Mục bóng dáng mới lấy lại tinh thần. Tức giận đến dậm chân, nàng đường đường Hoa tộc kiều nữ, một mực chỉ có người khác truy nàng phần, nàng hiện tại chủ động truy cầu người, vậy mà cự tuyệt nàng, ta thật sự là ngu xuẩn, nói thẳng không tốt sao? Tiếp lấy Hoa Hinh Nguyệt lại ảo não tại sao mình muốn càng che càng lộ. Nhưng bây giờ Tô Mục người đều đi, nói cái gì đều vô dụng, Tô Mục còn không hề rời đi hoàng thành, đại hoàng tử thì vội vã đuổi theo. Tô huynh, tại sao không đi tham gia dạ tiệc? Đại hoàng tử thở hổn hển nói, hắn đều đã tại dạ tiệc phía trên, nghe đến Tô Mục rời đi trực tiếp thì bỏ xuống tất cả mọi người đuổi theo. Hắn e sợ cho Tô Mục là sinh khí rời đi, càng sợ Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Tần huynh, ta đối dạ tiệc đồng thời không có hứng thú, liền đi về trước tu luyện. Đại hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng cũng minh bạch, Tô Mục cũng là một cái không thích bị thế tục ước thúc người. Tô huynh, ta theo ngươi cùng đi đi. Tần huynh, đế chủ chỗ đó, không cần lo lắng, hắn người cũng không có việc gì, chúng ta đi thôi. Đại hoàng tử không thèm để ý khoát khoát tay, thì cùng Tô Mục cùng rời đi. Hiện tại thế nhưng là có quá nhiều người muốn giết Tô Mục. Hắn là thật sợ Tô Mục ra chút ngoài ý muốn, hắn thái tử chi vị, thế nhưng là toàn bộ nhờ Tô Mục, nói khoa trương một chút, hắn thì toàn bộ nhờ Tô Mục chống đỡ. Hắn người hắn đều có thể mặc kệ, nhưng Tô Mục hắn phải dùng 10 phân tâm tư. Tần huynh, có thể hay không tìm mấy người bồi ta luyện tay một chút? Đến đại hoàng tử phủ đệ, Tô Mục trầm ngâm một chút sau hỏi, tại Nguyên Thạch quán vừa mới đột phá hết cảnh giới, dù là có lục chuyển triệt địa đan cũng không có khả năng nhanh như vậy thì lại đột phá. Tu luyện đột phá rất dễ dàng gặp phải ràng buộc, nhất định phải đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Tốt, ta giúp ngươi đi tìm. Đại hoàng tử đi giúp Tô Mục tìm kiếm đối thủ thời điểm, lại đụng tới Hoa tộc thiên kiêu đến nhà bái phỏng. Bên trong thì có Hoa Hinh Nguyệt, bọn họ không tại dạ tiệc, đến nơi này của ta làm gì? Đại hoàng tử là trăm bề không được giải, những thứ này Hoa tộc thiên kiêu chỗ lấy hội tới bái phỏng đại hoàng tử, toàn là bởi vì Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt tại dạ tiệc phía trên một mực là không yên lòng. Bọn họ cũng chỉ phải bồi tiếp Hoa Hinh Nguyệt đi ra giải sầu một chút. Về sau Hoa Hinh Nguyệt đề nghị bái phỏng đại hoàng tử, bọn họ cũng chỉ phải đều đến, đại hoàng tử đành phải trước chiêu đãi Hoa Hinh Nguyệt bọn họ. Tìm kiếm đối thủ sự tình thì giao cho thủ hạ. Hinh Nguyệt, lần này ta ra cho ta một bình tam hỏa đoạn văn đan, nhất định có thể gia tăng ngươi đột phá thông thiên cảnh tỷ lệ. Gặp Hoa Hinh Nguyệt ngồi tại trong đại sảnh vẫn là dầu dĩ không vui. Một cái hoa tộc thiên kiêu lòng tràn đầy thịt đau lấy ra một bình đan dược, muốn lấy Hoa Hinh Nguyệt vui vẻ. Hoa Hinh Nguyệt nhìn một chút bình ngọc, vẫn là không có chút hứng thú nào. Nàng luôn cảm giác Tô Mục là tại chán ghét nàng, nhưng nàng thực sự là nghĩ không ra là bởi vì nguyên nhân gì. Vừa muốn cự tuyệt thời điểm, Hoa Hinh Nguyệt đột nhiên trong lòng hơi động, nhận lấy đan dược, gặp nàng nhận lấy đan dược, cái kia hoa tộc thiên kiêu nét mặt biểu lộ nụ cười. Cái này khiến hắn cảm giác có thể cách Hoa Hinh Nguyệt thêm gần một bước. Đại hoàng tử điện hạ, ta có thể tại quý phủ nhìn xung quanh sao? Cầm tới đan dược sau Hoa Hinh Nguyệt thì không kịp chờ đợi đứng lên nói. Đương nhiên có thể, đại hoàng tử vui vẻ đáp ứng. Hoa Hinh Nguyệt lập tức liền rời đi đại sảnh, đi tìm Tô Mục, nàng tới bái phỏng đại hoàng tử, vì cũng là Tô Mục, bình đan dược này hẳn là có thể để hắn đối với ta ấn tượng có chỗ đổi mới đi. Hoa Hinh Nguyệt lầm bầm, khóe miệng nổi lên vẻ mong đợi nụ cười, nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt như thế không kịp chờ đợi rời đi. Những cái kia hoa tộc thiên kiêu đều là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Bọn họ muốn theo sau, nhưng trở ngại đại hoàng tử mặt mũi, đành phải trước ngồi ở chỗ này bồi tiếp đại hoàng tử uống trà. Phanh phanh phanh, Hoa Hinh Nguyệt thông qua cảm thụ Tô Mục khí tức, đến một chỗ đình viện trước, chỉ nghe bên trong không ngừng vang lên quyền quyền đến thịt thanh âm. Đi vào xem xét, chỉ thấy Tô Mục đang cùng 5 cái triệt địa cảnh thất trọng chiến đấu. Song phương đều không có sử dụng binh khí, cái kia 5 cái triệt địa cảnh thất trọng đều bị Tô Mục áp không có sức hoàn thủ. Chương 566, không bằng hắn. Phanh phanh, Tô Mục một quyền đem 5 người bước lui, nhíu mày bất mãn, quá yếu, Lưu quản gia, đi triệu tập mấy cái triệt địa cảnh 9 tầng tới. Tô Mục quay đầu đối một cái lão giả hô, triệt địa cảnh thất trọng theo hắn đánh, thì như chơi đùa, triệt địa cảnh bát trọng cũng vô pháp nghiền ép ra hắn tiềm lực. Chỉ có triệt địa cảnh 9 tầng mới có thể mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Lưu quản gia nhìn đến Tô Mục phi phàm thực lực, trong lòng một mực là chấn kinh, nghe đến Tô Mục lời nói, càng là cả kinh nhảy một cái. Tô công tử, muốn bao nhiêu cái? Lưu quản gia khó khăn mở miệng, triệt địa cảnh tầng 5 thì dám đánh triệt địa cảnh 9 tầng. Hắn cũng không biết nên nói Tô Mục điên cuồng vẫn là tự đại tốt. Nhưng Tô Mục yêu cầu hắn là làm sao cũng không dám cự tuyệt. Rốt cuộc đây chính là đại hoàng tử khách quý, tới trước 3 cái đi. Tô Mục trầm ngâm một chút sau nói, triệt địa cảnh 9 tầng hắn có lực đánh một trận, không phải thiên kiêu lời nói 3 cái hẳn là sẽ không rơi xuống hạ phong. Lưu quản gia hầu kết khó khăn lăn động một cái, ôm một cái quyền liền xoay người đi xuống an bài. Hoa tiểu thư, đi ra đình viện lúc nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt, vội vàng ôm quyền, Hoa Hinh Nguyệt không thèm để ý khoát khoát tay, Lưu quản gia thì tiếp tục đi xuống. Tô công tử, Hoa Hinh Nguyệt hít sâu một hơi, giơ lên cười nhạt đi hướng Tô Mục. Hoa cô nương, Tô Mục nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt rất ngạc nhiên hơi nhíu mày. Làm sao hắn đến đâu Hoa Hinh Nguyệt liền đến đâu? Tô công tử, ngươi tại tu luyện? Tô Mục gật gật đầu, có chút im lặng, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tô công tử, ta chỗ này có một bình tam hỏa đoạn văn đan, hẳn là có thể đầy đủ giúp ngươi tăng cường thực lực. Đột phá cảnh giới, Hoa Hinh Nguyệt cười nhạt đem tam hỏa đoạn văn đan lấy ra. Tam hỏa đoạn văn đan, Tô Mục ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, viên thuốc này từ các loại đỉnh phong hỏa thuộc tính dược tài luyện chế mà thành. Đi qua 3 lần rèn đúc, dược lực cực kỳ mãnh liệt, có thể lặp đi lặp lại rèn đúc kinh mạch, xông phá ràng buộc, đồ tốt, Tô Mục trong mắt dâng lên ý mừng, lục chuyển triệt địa đan lại thêm viên đan dược kia, định có thể đột phá đến triệt địa cảnh 6 tầng. Bất quá cái này tam hỏa đoạn văn đan chân quý bực nào. Cứ như vậy thu, Tô Mục còn thật có chút ngượng ngùng. Hoa cô nương, quý giá như vậy đồ vật, không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Không dùng, đợi đến cuộc đi săn mùa thu, ngươi nhiều quan tâm ta là được rồi. Hoa Hinh Nguyệt không thèm để ý cười nhạt nói. Hoa cô nương khách khí, đến cuộc đi săn mùa thu, chúng ta chiếu ứng lẫn nhau là đủ. Tô Mục mỉm cười nói, do dự một chút sau liền đem đan dược nhận lấy. Tô công tử, ngươi trước tu luyện a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hoa Hinh Nguyệt gặp thành công dùng đan dược rút ngắn giữa hai người khoảng cách, tâm tình cũng biến tốt, nói xong liền xoay người đi đến một bên, nhìn lấy Tô Mục tu luyện. Tô Mục nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, liền mở ra bình ngọc, một quả màu lửa đỏ đan dược ấn vào mí mắt, đổ ra kiểm tra một chút, thì ngửa đầu ăn vào. Mà lúc này đây, Lưu quản gia cũng đã đem triệt địa cảnh cường giả mang tới, tổng cộng là 5 cái. Hừ, Tô Mục thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thật mạnh dược lực, tam hỏa đoạn văn đan vào trong bụng về sau thì đối kinh mạch cuồng oanh lạm tạc, dù hắn kinh mạch cường đại cũng có chút không chịu được nổi. Bất quá đây chính là Tô Mục cần hiệu quả, nếu như ngay cả hắn kinh mạch đều hướng bất động lời nói, vậy đối với hắn cũng không có hiệu quả gì. lên trước tới một cái. Tô Mục đối cái kia 5 cái triệt địa cảnh 9 tầng nói. Hắn muốn một bên luyện hóa đan dược, trước chậm rãi thích ứng. Lưu quản gia thấy thế âm thầm thở phào, hắn là e sợ cho Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Hắn có thể không chịu đựng nổi đại hoàng tử tức giận. Mời, một cái triệt địa cảnh 9 tầng đi tới, đối Tô Mục ôm quyền, Tô Mục cũng ôm quyền ra hiệu về sau, hai người liền bắt đầu giao thủ. Hinh Nguyệt, Hoa Hinh Nguyệt chuyên chú nhìn lấy Tô Mục chiến đấu, bên ngoài đình viện truyền đến hô hoán, quay đầu chỉ thấy những cái kia hoa tộc thiên kiêu toàn bộ tới. Đại hoàng tử một mặt bất đắc dĩ cùng ở sau lưng. Từ Hoa Hinh Nguyệt rời đi về sau, những thứ này hoa tộc thiên kiêu thì cả đám đều ngồi không yên. Đại hoàng tử đành phải mang bọn họ đi tới, riêng là cho Hoa Hinh Nguyệt đan dược Hoa Thiên Vũ, là một khác đều không muốn cách Hoa Hinh Nguyệt quá xa. Hinh Nguyệt, ngươi ở chỗ này làm gì? Hoa Thiên Vũ đi đến Hoa Hinh Nguyệt trước mặt, cười nhạt hỏi, khắp nơi dạo chơi, các ngươi tới làm gì? Hoa Hinh Nguyệt thản nhiên nói, đừng cứ mãi theo nàng được không? Chúng ta cũng khắp nơi dạo chơi. Hoa Thiên Vũ tuét miệng nói, tiếp lấy quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Mục hai người quyền quyền đến thịt chiến đấu. Dã man người, Hoa Thiên Vũ lắc đầu mỉa mai, rõ ràng đều là triệt địa cảnh, lại không dùng binh khí, chỉ tay không tấc sắt đọ sức, không có điểm đàn ông huyết tính, còn không dùng cương khí khải giáp, triệt địa cảnh so cũng là cương khí khải giáp người nào cứng hơn. Ngươi nói ai là dã man người? Hoa Hinh Nguyệt nghe đến nhất thời không vui, chất vấn, ta nói bọn họ, Hoa Thiên Vũ không nghe ra đến Hoa Hinh Nguyệt thái độ không đúng. Một cách tự nhiên chỉ vào Tô Mục hai người nói, đại đội binh khí đều không dùng, đánh cái gì nhau a? Muốn là như thế sợ thụ thương, còn không bằng đem chính mình thiến tính toán. Hoa Hinh Nguyệt sắc mặt tiếp tục trầm xuống, mắng Tô Mục không là nam nhân, nàng thì chưa thấy qua so Tô Mục càng thêm đàn ông người. A, không giống nhau. Hoa Hinh Nguyệt phát tác, Hoa Thiên Vũ đột nhiên mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Cảm giác được Tô Mục khí tức có chút không đúng, quay đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, tam hỏa đoạn văn đan khí tức. Không đúng, hắn tại sao có thể có tam hỏa đoạn văn đan? Hoa Thiên Vũ lòng tràn đầy kinh nghi bất định, tam hỏa đoạn văn đan là ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, là bọn họ hoa tộc đặc sắc, bình thường là không biết chảy ra, đồng thời hắn vừa mới cho ra một khỏa tam hỏa đoạn văn đan, thì có người phục dụng đồng dạng đan dược, không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Hinh Nguyệt, ngươi đem ta cho ngươi đan dược cho hắn. Hoa Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi, quay đầu chất vấn Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, Hoa Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, thật cho khác nam nhân, ngươi thế mà đem ta tặng cho ngươi đan dược, đưa cho khác nam nhân. Hoa Thiên Vũ gầm nhẹ, thần sắc cũng bắt đầu dữ tợn, đem hắn đan dược đưa cho một cái dã man người, muốn là Hoa Hinh Nguyệt đưa cho đồng dạng là ẩn thế gia tộc người hắn còn tốt tiếp nhận. Hắn đường đường hoa tộc thiên kiêu, còn không bằng cái kia cái mao đầu tiểu tử, hắn khi nào chịu qua như thế làm nhục. Hoa Thiên Vũ, đan dược là ngươi tự nguyện cho ta, ta cũng không có buộc ngươi cho. Hoa Hinh Nguyệt nhấp nhô mở miệng, đan dược đến ta trên tay, kia chính là ta muốn đưa cho người nào thì đưa cho người nào, đồng thời bình đan dược này, ta sẽ còn cho ngươi. Hoa Hinh Nguyệt cũng trong lòng biết làm như vậy không ổn, nhưng bình đan dược này nàng chỉ là mượn dùng, hồi gia tộc, nàng tự sẽ trả lại Hoa Thiên Vũ. Ôi, còn cho ta? Hoa Thiên Vũ tức giận đến cười lạnh, còn ngại nhục nhã hắn nhục nhã không đủ. Hoa Hinh Nguyệt, ta điểm nào không bằng hắn, ngươi phải đối với ta như vậy? Hoa Thiên Vũ chỉ vào Tô Mục gầm nhẹ, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, hắn cái nào điểm không so cái kia mao đầu tiểu tử mạnh. Hoa Hinh Nguyệt mày ngày nhăn lại, nhất định phải như thế dây dưa không nghỉ, ngươi cái nào điểm cũng không bằng hắn. Chương 567, ai là Tô Mục, ngươi cái nào điểm cũng không bằng hắn, lời này giống như sấm sét giữa trời quang, để Hoa Thiên Vũ đều lảo đảo lui lại. Hắn đường đường hoa tộc thiên kiêu, thế mà bị chính mình ái mộ người nói thành không còn gì khác, không có do cái này cái càng lớn đả kích. Hinh Nguyệt, ngươi cũng quá đáng. Lúc này, mặt khác ba cái hoa tộc thiên kiêu nhìn không được, nào có như thế hạ thấp chính mình người, coi như lại không thích Hoa Thiên Vũ cũng không thể dạng này. Thiên Vũ đều đã là triệt địa cảnh 8 tầng, hắn mới mạnh cỡ nào, làm sao lại không bằng hắn? Hinh Nguyệt, ngươi cái này cùi trỏ làm sao trả hướng bên ngoài cướp? Thiên Vũ thích ngươi lâu như vậy, cho dù là tảng đá cũng phải bị che nóng hổi a. Ngươi sao có thể nói đến đây? A Độc lời nói, gặp ba đồng bọn cũng đang giúp hắn nói chuyện, Hoa Thiên Vũ sắc mặt đẹp mắt chút, nhưng vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Hinh Nguyệt, hắn muốn một cái công đạo. Hoa Hinh Nguyệt mặt lạnh lấy không có mở miệng, nàng thì cho là như vậy, nàng làm, nàng nói, lại như thế nào? Hinh Nguyệt, hắn có cái gì đáng giá ngươi ưa thích? Gặp Hoa Hinh Nguyệt như vậy bướng bỉnh, ba người kia là vừa tức vừa bất đắc dĩ, bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ẩn thế gia tộc bên ngoài người, có tư cách gì để Hoa Hinh Nguyệt ưa thích, liền xem như trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu đều không được. Toàn bộ trong đế quốc, trong mắt của ta, cũng chỉ có một người có thể vào chúng ta pháp nhãn. Đúng, chỉ có hắn có thể so với chúng ta vai, hắn người, đều là một đám ô hợp. Nhìn lấy ba người trên mặt khinh thường, Hoa Hinh Nguyệt khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem trong đế quốc, còn có ai có thể cùng Tô Mục sánh vai. Hinh Nguyệt, nếu như ngươi ưa thích người kia, chúng ta không có ý kiến, rốt cuộc người có chí riêng, cũng không tính là quá làm nhục Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ mắt sáng lên, hơi hơi gật đầu, thì liền hắn đều không thể không thừa nhận cái kia cái quái thai cường đại. Trong đế quốc còn có người có thể bị các ngươi coi trọng như vậy, thật đúng là khó được. Hoa Hinh Nguyệt thản nhiên nói, bọn này tự cho mình cao ngạo ra hỏa, có thể vào pháp nhãn bọn họ, thật đúng là không dễ dàng. Đại hoàng tử ở phía sau nghe được là một mặt hiếu kỳ. Trong đế quốc còn có như thế thần người, hắn làm sao chưa từng nghe qua? Mấy vị thiên kiêu, các ngươi nói người kia là? Ba người nhìn đại hoàng tử liếc một chút, nhân tiện nói, đại hoàng tử, hắn hẳn là ngươi người a, trước đó không phải cùng ngươi cùng một chỗ tham gia Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc sao? Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc? Đại hoàng tử sững sờ, Hoa Hinh Nguyệt cũng cho sửng sốt, hắn cũng là Tô Mục, đại hoàng tử, hắn không phải ngươi người sao? Gặp đại hoàng tử ngẩn người, ba người đều có chút không nghĩ ra, không phải truyền ngôn cái kia Tô Mục hiệu trung đại hoàng tử sao? Làm sao cảm giác đại hoàng tử thì cùng không biết một dạng? Gia hỏa này, chúng ta dù là xa ở gia tộc, cũng đều nghe nói hắn danh tiếng, trước đó tộc ta biết được một cái nhìn thấu ám kinh sát thủ biện pháp, cũng là hắn, chỉ là điểm ấy, hắn thì đối với chúng ta Hoa tộc ân tình không nhỏ. Đại hoàng tử thần sắc biến đến quái dị, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn hiểu những thứ này? Hoa Hinh Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, không khỏi nhìn Tô Mục liếc một chút, đến tột cùng còn có cái gì là hắn không biết? Về sau hắn vừa đến đế đô thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đêm đã đột phá triệt địa cảnh, liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, nghe nói hắn vẫn là cái luyện đan sư, còn hiểu quân bị chiến thuật, cá nhân thực lực càng là buộc người giận sôi. Trong khoảng thời gian này một mực chưa kịp nghe ngóng hắn tin tức, nhưng trên đường thời điểm, nghe nói hắn vẫn là cái đổ thạch đại sư, giúp một cái phân quán chủ ngồi lên tổng quán chủ chi vị. Việc này ta cũng nghe nói, còn có, hắn còn giống như là cái luyện khí sư. Nói lên Tô Mục, mấy người đều biến đến hưng phấn lên, Tô Mục đủ loại yêu nghiệt sự tích, liền bọn họ nghe đều muốn phục, bọn họ sống đến bây giờ, chưa từng thấy qua như thế toàn diện thiên tài, hơn nữa còn là một cái rất trẻ trung toàn diện thiên tài. Gặp bọn họ đàm luận hưng phấn, Hoa Hinh Nguyệt cùng đại hoàng tử liếc nhau, thần sắc càng thêm cổ quái, đều tin tức như thế linh thông, thế mà còn không biết Tô Mục. Hoa Thiên Vũ, ngươi ý tứ là, ta muốn là ưa thích là Tô Mục, ngươi liền sẽ không dây dưa nữa ta? Hoa Hinh Nguyệt nhịn không được đối Hoa Thiên Vũ nói, nàng đối Hoa Thiên Vũ là thật một chút cảm giác đều không có. Nếu như vậy có thể làm cho Hoa Thiên Vũ hết hy vọng, vậy cũng tốt. Hoa Thiên Vũ sầm mặt lại, không có mở miệng, các ngươi không biết Tô Mục ở đâu? Hoa Hinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía ba người kia, hỏi. Ba người kia mờ mịt lắc đầu, bọn họ cũng chỉ là nghe đến một số tin tức ngầm, thì liền Tô Mục bộ dáng cùng cụ thể tuổi tác cũng không biết. Nào có biết hắn ở đâu? Các ngươi tán dương nửa ngày, nhưng lại không biết hắn ngay tại trước mắt các ngươi. Hả? Hoa Thiên Vũ bốn người cùng nhau sững sờ, trừng tròng mắt nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt, có ý tứ gì? Một lát sau bốn người tựa hồ là ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn chằm chằm trên mặt hắn dần dần dâng lên không thể tin. Hắn cũng là Tô Mục? Cái này, còn trẻ như vậy, đại đội binh khí cũng không dám dùng, hắn thật sự là Tô Mục? Bọn họ không có nhận ra Tô Mục duyên cớ không chỉ là bởi vì chưa từng gặp mặt, càng là bởi vì Tô Mục sát phạt quyết đoán, cũng không phải sợ hãi rụt rè người, liền càng thêm không có hướng phương diện kia nghĩ, đến mức Tô Mục cái kia triệt địa cảnh tầng 5 tu vi. Trong mắt bọn hắn đồng thời không thế nào dễ thấy, bọn họ Hoa tộc bên trong, tại cái tuổi này triệt địa cảnh trung kỳ, ra qua không ít, tại bọn họ ngang nhau tuổi tác, càng là có đột phá thông thiên cảnh yêu nghiệt, lại tới một cái, bên kia, Tô Mục đã đem tam hỏa đoạn văn đan luyện hóa 1/3. Có thể lại thêm một cái đối thủ, bạch, phanh phanh phanh, hai cái triệt địa cảnh 9 tầng, Tô Mục trực tiếp ngạnh kháng. Hoa Thiên Vũ bọn họ nhìn đến Tô Mục ngạnh kháng hai cái triệt địa cảnh 9 tầng còn không rơi vào hạ phong, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này thời điểm, bọn họ mới phát hiện Tô Mục thực lực có cỡ nào biến thái. Không sai biệt lắm, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, chuyển tay lấy ra lục chuyển triệt địa đan, trực tiếp bóp nát bình ngọc, đem ba khỏa lục chuyển triệt địa đan một miệng nuốt vào. Lại tới một cái, bạo hống lấy huy quyền, điên cuồng chiến đấu, phanh phanh phanh, oanh, vẫn chưa tới một phút, Tô Mục thân thể phía trên khí thế chấn động, đã đột phá triệt địa cảnh 6 tầng, ầm ầm, khí thế lại hướng lên hướng 2 lần, tu vi triệt để vững chắc. Uống, ầm, Tô Mục một tiếng gầm nhẹ, một quyền liền đem một cái triệt địa cảnh 9 tầng đánh bay ra ngoài. Mặt khác hai cái triệt địa cảnh 9 tầng nhìn đến người kia đánh vỡ tường viện, ngã xuống đất thổ huyết, đều cả kinh vội vàng lui lại, không dám cùng Tô Mục tái chiến. Cái này thực lực quá biến thái, Hoa Hinh Nguyệt bọn họ tất cả đều bị hù đến, cứng chiến ba cái triệt địa cảnh 9 tầng còn thắng, đặt ở đồng dạng cảnh giới, bọn họ tuyệt đối làm không được. Khó trách hắn có thể một đêm đột phá 4 cái cảnh giới. Nguyên lai cũng là như thế đột phá, tu luyện là thật không muốn sống a. Hoa Thiên Vũ ba người lầm bầm, bọn họ thì chưa từng gặp qua như thế đột phá, để mạng lại đột phá cảnh giới, có thể có mấy cái mạng dùng đến đột phá. Đại hoàng tử thở dài một hơi, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên nụ cười, lại đột phá một cảnh giới, cái này mang ý nghĩa Tô Mục năng lực tự vệ càng ngày càng mạnh. Hoa Hinh Nguyệt tiếp lấy nét mặt biểu lộ mừng rỡ, nhìn đến nàng cho đan dược giúp Tô Mục ân tình lớn, cái này Tô Mục hẳn là sẽ không lại như vậy xa lánh nàng. Hoa Thiên Vũ rung động một lúc sau nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt vui vẻ như vậy, trên mặt cấp tốc trầm xuống, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, liền xem như Tô Mục lại như thế nào bất kỳ người nào theo hắn đoạt nữ nhân, hắn đều không đáp ứng. Hôm nay Hoa Hinh Nguyệt ban cho hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải rửa sạch. Keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, Hoa Thiên Vũ trực tiếp kiếm chỉ Tô Mục. Tô Mục, ngươi có thể dám đánh với ta một trận, đánh bại triệt địa cảnh 9 tầng tính là gì? Hắn cũng có thể làm được, đồng thời hắn còn có thể giết triệt địa cảnh 9 tầng. Ngươi, không hứng thú. Tô Mục nhìn Hoa Thiên Vũ liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, triệt địa cảnh 8 tầng, đã không xứng đánh với hắn một trận. Chương 568, Hạ tộc Thiên Kiêu. Nhìn đến Tô Mục khinh thường cùng khinh miệt, Hoa Thiên Vũ kém chút tức điên, coi như hắn tại hoa tộc bên trong chỉ thuộc về trung thượng du, cũng chưa từng có bị người xem thường qua, trong đế quốc lại càng không cần phải nói, cho dù là đế chủ cũng không dám khinh thường hắn, một tên mao đầu tiểu tử, lại dám như thế xem thường hắn. Tô Mục, ngươi đừng tưởng rằng có chút bản lãnh liền có thể cuồng ngạo tự đại. Hoa Thiên Vũ giận không nhịn nổi gầm thét, huy kiếm thì thẳng hướng Tô Mục, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gặp Hoa Thiên Vũ giết tới, Hoa Hinh Nguyệt quĩnh lên, muốn ngăn cản nhưng vẫn là nhịn xuống, nàng tin tưởng Tô Mục thực lực, đại hoàng tử thủy chung đều rất bình tĩnh, muốn là Tô Mục còn tại triệt địa cảnh tầng 5 hắn có lẽ sẽ còn lo lắng một chút, nhưng đã là triệt địa cảnh 6 tầng, chỉ kém lấy hai cái cảnh giới, lấy Tô Mục thực lực, hẳn không có vấn đề. Người rất ưa thích run uy phong. Tô Mục nhướng mày, hắn hiện tại vừa mới đột phá cảnh giới, chính là cần tĩnh tu củng cố tu vi thời điểm, rất không thích bị người quấy rầy, vậy ta liền đem câu nói này tặng cho ngươi. Huyền Băng Tuyệt, Quy Tông, phần thiên cửu trọng quyết. Keng, Tô Mục rút kiếm, ba loại sức mạnh trong nháy mắt gia trì tại xích huyền kiếm phía trên. Uống, cảm nhận được Tô Mục thực lực mang đến cường đại uy hiếp lực. Hoa Thiên Vũ sắc mặt đột biến, da đầu trong nháy mắt run lên, lập tức thu hồi chính mình lòng khinh thường, toàn lực mà lên. Keng, oanh, đại hoàng tử mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Hoa Thiên Vũ giống như đạn pháo hướng lấy bọn hắn bên này vọt tới. Ầm ầm, đại hoàng tử mọi người vội vàng trốn tránh, Hoa Thiên Vũ đụng đổ tường viện, vọt thẳng đến nơi xa trong hồ nước. Ba cái kia hoa tộc thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối liếc nhau. Sau đó một cái giật mình, vội vàng phóng tới hồ nước, chỉ thấy trong hồ nước một khu vực bị cấp tốc nhuộm đỏ. Hồ nước dưới đáy, không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên Vũ, ba người lại lần nữa bị sợ nhảy lên, sẽ không phải là một chiêu thì bị đánh chết a. Phù phù, một người vội vàng nhảy xuống hồ nước, đem Hoa Thiên Vũ theo hồ nước cơ sở kéo ra đến. Chỉ thấy hắn toàn thân đều là bị nhuộm đỏ nước bùn, mặt mũi tràn đầy cháy đen, đã ngất đi. Ba người thấy thế đều lặng yên thở phào, cho Hoa Thiên Vũ ăn vào một viên thuốc về sau, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đều là kinh hãi, thật không hổ là yêu nghiệt, thực lực quả nhiên vượt qua tưởng tượng, kẻ này mới 18-19 tuổi, thì có thực lực như thế, chỉ sợ có thể tại 24 tuổi trước đó đột phá thông thiên cảnh. Nghĩ đến Tô Mục tương lai khả năng đạt tới độ cao, ba người cũng cảm giác được một trận tuyệt vọng, bọn họ hoa tộc thiên kiêu đến đâu không phải ngạo thị quần hùng, bây giờ lại tại Tô Mục trước mặt hoàn thành hạt bụi. Hoa Hinh Nguyệt nhìn đến Tô Mục mạnh như vậy, trên mặt không khỏi vung lên mừng rỡ nụ cười, nàng nhìn chúng nam nhân, liền hẳn là không ai bì nổi, cả đời vô địch. Đại hoàng tử khóe miệng cũng ngậm lấy cười nhạt, Tô Mục càng mạnh, hắn thì càng vui vẻ. Tần huynh, Hoa cô nương, ta đi nghỉ trước. Tô Mục thanh kiếm thu vỏ, đối đại hoàng tử hai người ôm quyền, hai người gật đầu, đều biết Tô Mục hiện tại nhu cầu cấp bách củng cố tu vi. Ầm ầm, Tô Mục vừa mới quay người, còn chưa đi ra đình viện, đột nhiên như lôi đình bảo hưởng vang vọng đế đô. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không có mỗi ngày biến sắc hóa, tiếp lấy sắc mặt cũng là biến đổi. Đây là chiến đấu thanh âm, người nào tại trong đế đô chiến đấu, là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hoa tộc thiên kiêu ánh mắt lấp lóe một lúc sau thì lập tức hướng về động tĩnh phương hướng phóng đi. Cho dù là vừa mới thức tỉnh Hoa Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Đại hoàng tử sầm mặt lại, cũng hướng chiến đấu phương hướng phóng đi. Động tĩnh lớn như vậy, đem sẽ có bao nhiêu dân chúng vô cớ gặp nạn, gặp bọn họ đều rời đi. Tô Mục bước chân dừng lại, do dự một chút cũng đi theo nhìn xem tình huống. Ầm ầm, đế đô tây khu oanh tạc âm thanh không ngừng, mặt đất kiến trúc hóa thành một vùng phế tích, mà ở nơi này bách tính thì là thương vong thảm trọng, khắp nơi đều là thi thể. Bá bá bá, Tô Mục mọi người vọt tới chiến trường, nhìn đến cảnh hoang tàn khắp nơi một màn, sắc mặt ào ào không dễ nhìn. Hoàng thất cùng hoa tộc đều là gánh vác bảo trì đế quốc ổn định, bảo hộ bách tính trách nhiệm, thoáng cái chết rất nhiều người, không chỉ có là đế quốc tổn thất, càng là đối với bọn họ cực lớn khiêu khích. Tuần sát ti người đâu? Một đám rác rưởi, Đại hoàng tử lửa giận trong lòng ngập trời, bị trận chiến đấu này tác động đến người, thương vong chí ít hơn 10.000, mà động tĩnh lớn như vậy, tuần sát ti thế mà còn không phái người đến. Đều là bất tài, nhưng chờ hắn nhìn đến chiến đấu là ai lúc, coi như lại giận, cũng rơi vào trầm mặc. Hạ tộc người, Hoa Hinh Nguyệt mấy cái người chấn động trong lòng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ tộc, Tô Mục nhướng mày, Hạ tộc cùng Hoa tộc một dạng, cũng là ẩn thế gia tộc, là vân vị đế quốc bảo hộ thần. Khó trách Tuần Sát Ti không dám quản, hai đại ẩn thế gia tộc chiến đấu, ai dám quản, đế chủ cũng không dám quản. Ầm ầm, một bóng người đột nhiên theo giữa không trung nện xuống đến phế tích bên trong. Hoa Hinh Nguyệt bốn người thấy thế vội vàng tiến lên, đem phế tích bên trong người kia nâng đỡ. Nghiêm ca, một cái 28-29 thanh niên lảo đảo bị nâng đỡ. Cương khí khải giáp phá nát, toàn thân đều là vết thương. Nghiêm ca, đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao lại cùng hạ tộc đánh lên? Hoa Hinh Nguyệt bọn họ lo lắng mà không hiểu hỏi. Dạ tiệc phía trên thì bọn họ rời đi, Hoa Hử Nghiêm bọn họ lúc này không phải hẳn là còn ở dạ tiệc phía trên sao? Làm sao lại cùng hạ tộc người đánh lên, còn đánh hung ác như thế? Hạ tộc, khinh người quá đáng, đem chúng ta địa phương làm thành hậu hoa viên, há có thể nhẫn? Hoa Tử Nghiêm nhìn chằm chằm nửa không trung chiến đấu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Hinh Nguyệt, các ngươi theo ta cùng một chỗ chiến đấu. Sau đó Hoa Tử Nghiêm quay đầu đối Hoa Hinh Nguyệt bọn họ mệnh lệnh nói, hạ tộc người thực lực quá mạnh, bọn họ căn bản là đánh không lại. Hoa Hinh Nguyệt bốn người liếc nhau, không có lên tiếng, hạ tộc người thực lực tất cả đều là tại triệt địa cảnh 9 tầng trở lên. Triệt địa cảnh đỉnh phong càng là có 10 cái, coi như tăng thêm bốn người bọn họ, cũng không có khả năng đánh thắng được hạ tộc thiên kiêu. Đánh không lại cũng muốn đánh, Hoa Tử Nghiêm nhìn ra bốn người tâm tư, chợt quát lên, hạ tộc không kiêng nể gì cả, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy bách tính gặp nạn. Nhất định phải đem bọn hắn dẫn dắt rời đi đế đô. Tốt, Hoa Hinh Nguyệt bốn người ánh mắt cấp tốc biến đến kiên định. Chỉ là đem người dẫn dắt rời đi lời nói bọn họ còn có thể làm đến. Bảo hộ bách tính, bọn họ đều là nghĩa bất dung từ. Lâm trận bỏ chạy, ngược lại nhục hoa tộc danh tiếng, bọn họ cũng đem lại cũng đừng hòng ngẩng đầu làm người. Giết, bá bá bá, Hoa Hinh Nguyệt bốn người đi theo Hoa Tử Nghiêm giết tới. Nhưng không có vài cái thì rơi vào hạ phong, thì liền khiến cho hạ tộc thiên kiêu rời đi cũng khó khăn. Đại hoàng tử nhìn lấy một màn này, sắc mặt càng là khó coi, ẩn thế gia tộc ở giữa chiến đấu, ai cũng không dám tham dự, chết lại nhiều người cũng giống như vậy. Một khi tham dự, cái kia chính là đế quốc tăng thêm ẩn thế gia tộc ở giữa chiến tranh. Đến lúc đó chết có thể không chính là điểm này người. Dù là hắn là cao quý đại hoàng tử, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Hắn không thể quản, Tô Mục có thể nhìn không được. Nhìn lấy những cái kia bình dân không ngừng kêu thảm, những cái kia hạ tộc thiên kiêu xem bình dân vì thảo gian tự dưng tai họa giết hại. Lợi kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Keng, Tô Huynh, ngươi muốn làm gì? Đại hoàng tử nghe đến rút kiếm âm thanh, cả kinh nhảy một cái, vội vàng ngăn cản Tô Mục. Cái này thời điểm có thể ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ. Đương nhiên là giết người. Tô Mục ánh mắt băng hàn, huy kiếm thì giết tới. Chương 569, phần thiên bá trảm. Tô huynh, đại hoàng tử không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục giết tới. Cái này hỏng bét, đại hoàng tử trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn trừ hết Tô Mục. Không chỉ là nhị hoàng tử cùng tam công chúa, còn có đại đan sư cùng những cái kia biên cương tướng sĩ. Hiện tại còn muốn trêu chọc phải hạ tộc thiên kiêu. Tô Mục tình trạng đem càng thêm hỏng bét, dù là Tô Mục đột phá đến thông thiên cảnh, cũng khó có thể đỡ lại nhiều như vậy cường địch. Một cái hạ tộc thiên kiêu bị đánh xuống, đập tại phế tích bên trong chật vật không chịu nổi, lại đối với phế tích bên trong bị đè gãy chân kêu thảm bình dân chút giận. Kêu là cái gì, đều là ngươi thứ này ảnh hưởng lão tử phát huy. Phốc phốc, hạ tộc thiên kiêu một đao hạ xuống, đem bình dân đầu chặt đi xuống, vùng hết khí sau hắn thì mặt mũi tràn đầy lệ khí tiếp tục thẳng hướng hoa tộc thiên kiêu. Đáng chết đồ vật. Tô Mục vừa xông đi lên thì thấy cảnh này, lửa giận ngút trời, ở chỗ này dây dưa đến cùng hại chết như thế bình dân còn chưa đủ. Còn cầm lấy bình dân chút giận, đây là thật làm bọn hắn dễ khi dễ. Quy tông, đinh linh linh, băng hỏa mạch lực lượng điên cuồng phun trào, xích huyền kiếm huy động, đầy trời lợi kiếm thì hướng về cái kia hạ tộc thiên kiêu đánh tới. Keng, đồng thời khác một thanh thiên binh ra khỏi vỏ, thực lực trong nháy mắt bão tố đến cực hạn. Uống, cái kia hạ tộc thiên kiêu vừa vọt tới nửa đường, thì cảm nhận được mãnh liệt sát khí. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, dám đánh lén ta, thật lớn mật. Ngay sau đó hạ tộc thiên kiêu nổi giận, quay đầu thì thẳng hướng Tô Mục. Thường Lan đế quốc đều là một số hạng giá áo túi cơm. Đánh lén, hạng giá áo túi cơm. Tô Mục tức giận vô cùng mà cười, đến bọn họ nơi này làm mưa làm gió, xem mạng người vì thảo gian, những lời này cũng có mặt nói ra được. Còn trẻ như vậy, các loại giết tới mặt trước thời điểm, thấy rõ ràng Tô Mục bộ dáng, cái kia hạ tộc thiên kiêu trên mặt sắc mặt giận dữ biến thành hoảng hốt. Mới 18-19 tuổi, thì dám theo hắn cái này triệt địa cảnh 9 tầng đánh. Không biết sống chết, đã muốn chết như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Keng, oanh, hạ tộc thiên kiêu ngăn trở Tô Mục công kích, nhưng còn không phải hắn có động tác kế tiếp, oanh tạc cuồng bạo lực lượng thì bay thẳng hắn mà đến. Hạ tộc thiên kiêu lại lần nữa đập tại phế tích bên trong. Bộ ngực hắn cương khí khải giáp trực tiếp và vỡ một cái động lớn. Còn lại địa phương cũng không có tốt hơn chỗ nào, tất cả đều phủ đầy vết nứt. Thật, thật mạnh, hạ tộc thiên kiêu miệng mũi đổ máu, nhìn lấy Tô Mục tràn đầy không thể tin, hắn mới triệt địa cảnh 6 tầng, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, kém hắn 3 cái cảnh giới, bên trong tất nhiên có hắn khinh thị nguyên nhân, nhưng nhất kích thì phá vỡ hắn cương khí khải giáp, để hắn thụ không nhẹ thương tổn, vượt qua lẽ thường cường hãn. Đồng thời đừng quên, hắn nhưng là ẩn thế gia tộc thiên kiêu, từ trước đến nay cũng chỉ có hắn vượt cấp khiêu chiến phần, nào có bị hắn người vượt cấp khiêu chiến qua. Hoa tộc cái gì thời điểm ra bực này thiên kiêu, gặp Tô Mục chém giết tới, hạ tộc thiên kiêu hoảng sợ thì thào, sau đó không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng ăn vào một viên thuốc, một lần nữa ngưng tụ cương khí khải giáp, ngược lại là xem thường ngươi, nhưng chớ đắc ý quá sớm, lão tử thế nhưng là thiên kiêu. Phần thiên bá trảm, phá sơn, hạ tộc thiên kiêu dùng ra chiến kỹ, thẳng thắn thoải mái bên trong, uy lực vô cùng, phần thiên bá trảm, địa giai hạ phẩm chiến kỹ, keng, Tô Mục bị một đao bức lui, không tệ, có chút thực lực. Tô Mục ổn định thân hình trên mặt lóe qua một vệt lệ khí. Cái này thực lực mới đủ tư cách chết trong tay hắn phía dưới. Có chút thực lực, cái kia hạ tộc thiên kiêu tức điên, còn dám xem thường hắn. Liệt địa, trảm thiên, loạn biển, đinh đinh đang đang, bốn thước đều xuất hiện, cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Phế tích trực tiếp san thành bình địa. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, cái kia hạ tộc thiên kiêu thân hình một cái xoay chuyển, hạ xuống tại nơi xa, nhìn về phía trước bụi mù phấn khởi. Có thể gặp một cái hố to hiển hiện, hạ tộc thiên kiêu khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn toàn lực mà ra phía dưới, đừng nói là triệt địa cảnh 6 tầng, coi như đồng dạng là triệt địa cảnh 9 tầng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người thực lực thì điểm ấy sao? Còn chưa chờ bụi mù hoàn toàn tán đi, đạm mạc âm thanh vang lên, hạ tộc thiên kiêu trên mặt cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngáy sao? Tô Mục theo trong hố lớn đi ra, vỗ vỗ cương khí trên khải giáp cho bụi, cười lạnh nhìn lấy cái kia hạ tộc thiên kiêu. Vụt. Cái kia hạ tộc thiên kiêu nhìn đến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ lui lại, hắn thực lực toàn ra phía dưới, Tô Mục thế mà liền cương khí khải giáp đều không có bị phá ra. Lông tóc không tổn hao gì, hắn cương khí khải giáp, làm sao lại cứng như vậy? Không có khả năng, liền xem như hắn tu luyện thiên giai công pháp, chênh lệch thật lớn như thế tình huống dưới, hắn cũng không thể nào làm được liền cương khí khải giáp đều không phá. Hạ tộc thiên kiêu trong lòng cuồn cuộn lấy sóng to gió lớn, không thể tin lầm bầm lui lại. Vô luận là điện giai công pháp vẫn là thiên giai công pháp, đều đối cương khí khải giáp chỉ là có nhất định tăng phúc, tuyệt không có khả năng tồn tại không đánh tan được tình huống. Nghe đến hạ tộc thiên kiêu thì thào, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, thiên giai công pháp, hắn tu luyện thế nhưng là hỗn độn tiên pháp. Hiện tại, cái kia ta đi, tay trái thiên binh cấp tốc kết băng, tay phải xích huyền kiếm đỏ bừng, tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Thuộc tính lực lượng, hạ tộc thiên kiêu nhìn đến mí mắt nhảy lên, cái này thời điểm hắn mới chú ý tới Tô Mục thế mà có thuộc tính lực lượng. Khó trách trước đó công kích một mực có thể sinh ra nổ tung hiệu quả. Vẫn là hai loại, hắn sao có thể trưởng khống thuộc tính lực lượng? Hoa tộc đến tột cùng cái gì thời điểm ra bực này thiên kiêu? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Hạ tộc thiên kiêu lại lần nữa lui lại, hắn đã sợ, vô pháp kiếm quyết, độ tội, vấn thế, quy tông, ba thức đều xuất hiện. Đinh đinh đinh, bầu trời huyễn hóa ra đầy trời lợi kiếm, còn như lôi đình như mưa to thẳng hướng hạ tộc thiên kiêu. Hạ tộc thiên kiêu nhìn đến Tô Mục toàn lực mà ra, trong lòng càng sợ mấy phần, quay đầu xin giúp đỡ nhìn một chút hắn thiên kiêu, gặp bọn họ không rảnh bận tâm hắn, đành phải kiên trì phía trên, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Phần thiên bá chạm, keng, kiếm thế, công kích trong đụng chạm, hạ tộc thiên kiêu lại lần nữa hoảng sợ, tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới thông thiên cảnh thế mà còn lĩnh ngộ kiếm thế. Oanh, thế mà hắn rung động chỉ là duy trì liên tục một cái nháy mắt. Sau một khắc cuồng bạo oanh kích liền trực tiếp oanh ở trên người hắn. Tại lực lượng cường đại phía dưới, cương khí khải giáp phân mảnh, hiu hiu hiu, tại hắn bị đánh bay ra ngoài lúc, đếm không hết lợi kiếm truy kích phía trên hắn, trong nháy mắt liền đem hắn thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn lấy cái kia hạ tộc thiên kiêu máu thịt be bét ngã trên mặt đất, Tô Mục thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, giết một cái triệt địa cảnh 9 tầng ẩn thế gia tộc thiên kiêu, xem như hoàn thành một cái không nhỏ mốc lịch sử. Nơi xa đại hoàng tử, nhìn đến cái kia hạ tộc thiên kiêu bị giết, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Hiện tại liền có thể giết triệt địa cảnh 9 tầng, chỉ sợ chờ hắn đột phá đến triệt địa cảnh đỉnh phong, thật có thể giết thông thiên cảnh. Một lát sau đại hoàng tử lắc đầu cười khổ, làm yêu nghiệt, chẳng lẽ cũng là phải không ngừng đánh vỡ hắn nhận biết sao? Liền xem như tại ẩn thế gia tộc bên trong, lấy triệt địa cảnh đỉnh phong tu vi có thể đón lấy thông thiên cảnh nhất kích không chết, liền đã đủ để ngạo thị quần hùng, nếu là có thể cùng thông thiên cảnh chống lại ba chiêu, có thể thổi đời trước. Đến Tô Mục nơi này, chỉ sợ cũng muốn thành trực tiếp chiến bại, thậm chí lấy triệt địa cảnh trảm thông thiên cảnh. Hắn phải làm không đến đi, hắn còn muốn làm gì? Đại hoàng tử suy nghĩ bay xa thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ thấy Tiêu Mục tay cầm song kiếm, vọt thẳng nhập giữa không trung chiến trường. Đại hoàng tử bị cả kinh nhảy một cái, chính diện trong chiến trường, có thể tất cả đều là triệt địa cảnh 9 tầng trở lên nhân vật. Triệt địa cảnh đỉnh phong đều không dưới 10 cái, coi như Tô Mục có thể giết triệt địa cảnh 9 tầng, xông đi lên cũng là chữ chết. Chương 570, không cách nào đền bù chênh lệch. Lạc Anh Tân phân, Hoa Hình Nguyệt chính diện đối chiến lấy một cái triệt địa cảnh 9 tầng hoa tộc thiên kiêu. Cho dù là dùng ra địa giai chiến kỹ, vẫn như cũ đánh không gì sánh được cố hết sức, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Nàng là thiên kiêu, đối diện cũng là thiên kiêu, nàng có thể chống đỡ lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thì đã coi như là rất không tệ. Keng, bỗng nhiên một đạo cuồng phong đánh tới, dọa đến nàng và đối diện hạ tộc thiên kiêu tất cả giật mình. Nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mục xông lại, thẳng hướng một cái khác hạ tộc thiên kiêu, đồng thời giúp người giải vây, hắn làm sao cũng xuất thủ. Hoa Hinh Nguyệt kinh ngạc, ngay sau đó khóe miệng dương lên, nàng chỗ lấy ưa thích Tô Mục, có thể không chỉ là bởi vì Tô Mục thực lực cùng thiên phú, càng là bởi vì huyết tính. Nhưng rất nhanh, nàng thì không vui, nàng đều bị áp chế thành dạng này, thế mà không đến giúp nàng, ngược lại đi giúp người khác, cũng quá không đem nàng coi là chuyện to tát. Đối diện cái kia hạ tộc thiên kiêu lại chỉ là kinh ngạc một chút Tô Mục tuổi tác, sau đó liền tiếp tục ra tay với Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt lại lần nữa bị đánh khổ không thể tả, chỉ có thể liều mạng phản kích. Keng, Tô Mục xông đi lên, một kiếm bức lui một cái triệt địa cảnh 9 tầng hạ tộc thiên kiêu, để hoa tộc thiên kiêu thở một ngụm. Tô Mục, cái kia hoa tộc thiên kiêu nhìn đến là Tô Mục giúp hắn giải vây, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Hắn trước đó thế nhưng là giúp Hoa Thiên Vũ đã cười nhạo Tô Mục, không nghĩ tới Tô Mục thế mà bất kể hiềm khích lúc trước đến giúp hắn. Trong nháy mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn lấy Tô Mục trong mắt xuất hiện áy náy. Tô Mục, trước đó thật xin lỗi, là ta quá khác suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn để cho bách tính gặp nạn. Tô Mục nhấp nhô hồi một câu, đều là vì bách tính làm cống hiến, hắn cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Nghe nói như thế, cái kia hoa tộc thiên kiêu sững sờ, ngay sau đó trong lòng lại lần nữa phức tạp. Bọn họ một mực là không coi ai ra gì, chưa bao giờ nhìn tới trong đế quốc nhân vật, kết quả Tô Mục không chỉ có giúp hắn, còn đại nghĩa như vậy, cái này khiến hắn mặc cảm. Đa tạ, cái kia hoa tộc thiên kiêu hít sâu một hơi, đối Tô Mục cảm tạ sau liền tiếp tục hướng hạ tộc thiên kiêu xuất thủ. Sau đó lại cẩn thận cảm tạ không muộn, để cho ta tới a, ngươi đi giúp hắn người. Tô Mục đưa tay ngăn lại hắn, nhìn về phía trước hạ tộc thiên kiêu trong mắt lóe lên hàn quang. Những thứ này người cũng là đến phá hư đế đô, dẫn bọn họ đi là không thể nào, chỉ có thể đem bọn hắn đánh chạy. Cái kia hoa tộc thiên kiêu lại lần nữa sững sờ, không khỏi nói, ngươi được không? Trước đó Tô Mục là một kiếm liền đem Hoa Thiên Vũ đánh ngất đi, nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là triệt địa cảnh 9 tầng. Thiên kiêu bên trong mỗi một cảnh giới chênh lệch đều như rãnh trời, không phải vậy hắn cũng sẽ không đánh mệt mỏi như vậy. Yên tâm, Tô Mục chỉ là nhấp nhô hồi một câu, sau đó thì thẳng hướng cái kia hạ tộc thiên kiêu. Cái kia hoa tộc thiên kiêu sâu hít vào khí hơi hơi gật đầu. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Mục. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia hạ tộc thiên kiêu theo phế tích bên trong sông lên, huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. 18-19 tuổi liền đã chán sống, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Keng, đinh đinh đinh, oanh, Tô Mục bên này chiến đấu càng kịch liệt. Khoảng cách gần như thế phía dưới hắn người muốn không chú ý cũng khó khăn. Ào ào quay đầu nhìn về phía Tô Mục chiến đấu, chỉ thấy hạt bụi cùng khói bụi cùng nổi lên bên trong. Thỉnh thoảng ánh lửa hiện lên, thỉnh thoảng nước đá bắn tung tóe. Hai tộc thiên kiêu nhìn lấy, trong mắt cũng không khỏi dâng lên nghi hoặc, tại sao có thể có thuộc tính lực lượng? Ầm ầm, phốc suy, liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, một bóng người theo bụi trong sương mù bay ngược ra đến. Trên không trung bị vạn kiếm xuyên tim, Lập Minh, hạ tộc thiên kiêu nhìn đến, nhất thời kinh hô, sau đó muốn rách cả mí mắt. Hắn tộc thiên kiêu lại bị giết, Hoa tộc, chúng ta cùng các ngươi một mực là công bằng đọ sức. Các ngươi lại dám giết người, dám giết tộc ta thiên kiêu, chúng ta cùng các ngươi không chết không thôi. Chết đi, hạ tộc thiên kiêu tất cả đều nổi giận, đối với Hoa tộc thiên kiêu điên cuồng tiến công. Hoa tộc thiên kiêu đều còn đến không kịp giải thích, liền bị đánh từng bước lui lại. Lạc Anh Tân phân, a, Hoa Hình Nguyệt tức thì bị áp chế cương khí khải giáp phá nát. Vết thương chồng chất, chỉ có thể khẽ kêu lấy tuyệt cảnh phản kích. Keng, oanh, tại cái này trong tuyệt cảnh, Hoa Hình Nguyệt vậy mà xông phá ràng buộc, tu vi đột phá đến triệt địa cảnh 9 tầng. Ta đột phá. Hoa Hình Nguyệt không nghĩ tới tại trong tuyệt cảnh còn có như thế kinh hỉ, trong lúc nhất thời không khỏi sững sờ xuống tới. Đột phá cảnh giới cũng phải chết, đối diện hạ tộc thiên kiêu cũng sẽ không cho nàng hưởng thụ đột phá cơ hội. Hừ lạnh tiếp tục giết đi lên. Hoa Hình Nguyệt sắc mặt đột biến, cắn răng, chỉ cần kiên trì giết tới tuyệt cảnh đột phá, để cho nàng vừa buồn vừa vui, Mừng tự nhiên là đột phá cảnh giới, nhưng lo là vừa vặn đột phá cảnh giới, chính là tại hư nhược kỳ, trong lúc nhất thời thực lực khó có thể tăng dài bao nhiêu. Dạng này đánh xuống, nàng vẫn là tất chết kết cục. Đáng giận, có thể dù là dạng này, Hoa Hinh Nguyệt cũng chỉ có thể cắn răng chiến đấu, cũng không thể đột phá cảnh giới, một chút tác dụng đều không có. Keng, phốc, có thể trên thực lực chênh lệch căn bản là không có cách đền bù. Đối diện là đột phá đã lâu lão luyện triệt địa cảnh 9 tầng. Cuối cùng không địch lại, bị một kiếm đẩy lui. Chết, cái kia hạ tộc thiên kiêu theo đuổi không bỏ, một mặt tàn nhẫn huy kiếm đánh tới. Ôi, Hoa Hinh Nguyệt trơ mắt nhìn lấy hạ tộc thiên kiêu càng ngày càng gần. Khóe miệng nổi lên một tia tự giễu, liền xem như đột phá cảnh giới, vẫn là miễn không bị giết kết cục sao? Lan, keng, ngay tại nàng nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận tử vong vận mệnh lúc, đột nhiên quát to một tiếng vang lên, giống như hy vọng ánh rạng đông, tiếp lấy một tiếng vang vọng, nàng eo nhỏ liền bị người ôm, đàn ông khí tức xông vào mũi, Hoa Hinh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, run rẩy lông mi mở to mắt, chỉ thấy Tiêu Mục mặt ấn vào mí mắt, Tô công tử, Hoa Hinh Nguyệt trừng lấy đôi mắt đẹp, nhìn lấy Tô Mục nhất thời ngốc, trước đó Tô Mục đối nàng không quan tâm, bây giờ lại như thần hàng lâm, cứu vãn nàng ở trong cơn nguy khốn, cái này trước sau chênh lệch, để cho nàng đều có một loại cảm giác không chân thật. Thế nào? Không có sao chứ, Tô Mục một kiếm bước lui cái kia hạ tộc thiên kiêu. Cúi đầu ân cần nói, đối mặt đến Tô Mục hai mắt, Hoa Hinh Nguyệt thân thể mềm mại lại lần nữa run lên. Trái tim bất tranh khí điên cuồng loạn động, khuôn mặt tại thời khắc này đều biến đến nóng bỏng, gặp nàng không nói lời nào, mặt còn thoáng cái đỏ. Tô Mục cho là nàng là bị thương nặng, vội vàng lấy ra một khỏa liệu thương đan nhét vào trong miệng nàng. Hoa Hinh Nguyệt toàn thân cứng ngắc, giờ phút này cả người đều tại ngốc trệ bên trong, liền miệng cũng không biết mở ra. Tô Mục đành phải đem đan dược cứng rắn nhét vào trong miệng nàng. Ngón tay sờ nhẹ môi đỏ, mềm mại đầu lưỡi điểm nhẹ đầu ngón tay, cọ sát ra tia lửa, để cho hai người đều như điện giật. Tô Mục vội vàng thu tay lại, Hoa Hinh Nguyệt một cái giật mình hoàn hồn, vô ý thức đem đan dược nuốt vào, sau đó khuôn mặt phi hồng cúi đầu. Cẩn thận, Hoa Hinh Nguyệt vừa đem cúi đầu đi, ánh mắt xéo qua quét đến bị Tô Mục bước lui hạ tộc thiên kiêu đánh tới. Bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hô, chết đi, cái kia hạ tộc thiên kiêu mặt mũi tràn đầy hung ác thẳng hướng Tô Mục. Ở thời điểm này còn dám liếc mắt đưa tình, tự tìm đường chết, không muốn. Hoa Hinh Nguyệt nhìn đến cái kia hạ tộc thiên kiêu trong nháy mắt liền đã giết tới trước mắt, lập tức không lo được nhiều như vậy, kinh hô xoay người vì Tô Mục đỡ kiếm. Nhưng nàng vừa mới quay người, bên hông có lực cánh tay càng thêm ôm chặt nàng, để cho nàng cứng ở phía xa. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục đôi mắt đẹp bảo trừng, trong mắt tràn ngập lo lắng, vì cái gì không cho nàng đỡ kiếm? Nàng không đỡ kiếm, ngươi liền sẽ chết. Chương 571, ta giết người lại như thế nào? Tô Mục nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt mắt bên trong lo lắng, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, ra hiệu Hoa Hinh Nguyệt yên tâm, hắn Tô Mục còn không có luân lạc tới muốn nữ nhân tới vì hắn đỡ kiếm. Keng, hạ tộc thiên kiêu một kiếm hung hăng đánh xuống, như kim loại tiếng va đập không gì sánh được chói tai. Oanh, cuồng bạo lực lượng để Tô Mục thân thể trực tiếp chìm xuống, dưới chân sàn nhà trực tiếp bị chấn nát, thậm chí mặt đất sụp đổ. Có thể nghĩ, vừa mới một kiếm kia uy lực khủng bố đến loại trình độ nào, thì liền Tô Mục trong ngực Hoa Hinh Nguyệt đều chịu đến không nhỏ trùng kích. Cái kia hạ tộc thiên kiêu trên mặt giơ lên nhe răng cười, một kiếm này xuống tới, đừng nói là triệt địa cảnh 6 tầng, liền xem như triệt địa cảnh 10 tầng cũng phải chết. Nhưng hắn nhe răng cười chỉ là duy trì liên tục một lát, chờ hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, cả người trong nháy mắt rơi vào ngốc trệ bên trong. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ là bổ tiến Tô Mục cương khí khải giáp, đừng nói là giết chết Tô Mục, liền cương khí khải giáp đều không thể hoàn toàn phá nát. Đây chính là hỗn độn tiên pháp tăng thêm thông thiên quy uy lực. Đây vẫn chỉ là đem hỗn độn khai thiên lục tu luyện tới lục nhất, không thể cưỡng ép sử dụng lục nhị hiệu quả. Tô công tử, Hoa Hinh Nguyệt nhìn đến Tô Mục không có chuyện gì, lo lắng treo lên tâm hạ xuống, sau đó không thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Ngạnh kháng triệt địa cảnh 9 tầng nhất kích mà không chết. Quá cứng, không phải, cương khí khải giáp quá cứng, quả thực cứng rắn đến một loại biến thái cấp độ. Hoa cô nương, người trước nghỉ ngơi thật tốt. Tô Mục lạnh nhạt đối Hoa Hinh Nguyệt cười một tiếng, đem nàng để xuống, chuyển tay huy kiếm đem cái kia hạ tộc thiên kiêu bổ ra. Đinh, Tô Mục quay người nhìn lấy lảo đảo ổn định thân hình hạ tộc thiên kiêu, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển tay lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào, sau đó sát khí ngút trời, băng lãnh sát khí, để sau lưng Hoa Hinh Nguyệt cũng không khỏi một cái dùng mình. Cái kia hạ tộc thiên kiêu tức thì bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tiếp tục lảo đảo lui lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là cái gì đến quái vật? Giết ngươi người, Tô Mục quát lạnh, vung lên song kiếm giết tới. Ngươi không có thể giết ta. Cái kia hạ tộc thiên kiêu gan đều nhanh muốn bị hoảng sợ phá, đã không có tái chiến chi tâm, liền cương khí khải giáp đều chặt không phá, hắn còn lấy cái gì đánh? Ngươi dám giết ta, ngươi không sợ khiêu khích ẩn thế gia tộc chiến tranh sao? Ngươi cần phải biết rằng, Thường Lan đế quốc đã không phải là ta Vân Vị đế quốc đối thủ. Lại bốc lên chiến tranh, sẽ chỉ bị đến tai họa ngập đầu. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào dao động, tiếp tục thẳng hướng cái kia hạ tộc thiên kiêu. Ngươi cái người điên, gặp Tô Mục bất vi sở động, cái kia hạ tộc thiên kiêu dọa đến giơ chân mắng to. Bị buộc bất đắc dĩ, đành phải hướng trong tộc hắn thiên tài cầu cứu, cứu ta, nhanh tới cứu ta, thế mà những cái kia thiên kiêu tất cả đều giết điên. Căn bản không có ai để ý hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.